Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Kiểu mới pháp bào ra mắt. Đối mặt Lâm Phong, Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút không có ý tứ. Ngày xưa chính mình đối với hắn không có ý nghĩa thời điểm tiếp xúc đứng lên ngược lại tự nhiên rất nhiều, nhưng hôm nay chính mình đối với hắn có ý tưởng tiếp xúc đứng lên liền sẽ cảm giác được thẹn thùng. Lâm Phong cởi mở duỗi ra hai tay, làm ra một bộ muốn ôm bộ dáng đến. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên, thân thể nhanh chóng chạy tới, nhẹ nhàng ôm một hồi Lâm Phong, lập tức liền thoát ra đến. Nếu như không phải ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng cảm giác quá mức chân thực, Lâm Phong thậm chí đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Mọi người cùng nhau giúp đỡ chút trước huấn luyện giã ngoại ra một bộ phận sợi tơ tốt để cho ta bọn thủ hạ đi làm mấy cái bản mẫu đi ra kiểm tra một chút hiệu quả. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng đổi chủ đề. Nàng cảm thấy ở đây đều là người một nhà, căn bản không cần khách khí. Lâm Phong đám người nhẹ gật đầu, một đài pháp bảo hiệu suất không tính là cao, nhưng nếu là cân nhắc đến thiên tầm đặc tính, lẫn nhau so sánh phía dưới tốc độ liền cao mấy cái cấp bậc. Một bên lấy máy móc khóa kéo sợi tơ, Lăng Vi còn đồng thời dung luyện tài liệu, đám người lấy chân nguyên bao lấy đồng thời tiến hành. Không bao lâu, một lớn chói sợi tơ liền bị giày vò đi ra. Tốc độ có thể nhanh như vậy, thuần túy là bởi vì ở đây đều là các đại cảnh giới bên trong người nổi bật, Lâm Phong cùng Lăng Vi càng là vạn tượng cảnh nhất phẩm cao thủ. Nếu như Liễu Tiếu Tiếu về sau sản xuất hàng loạt hóa, tốc độ khẳng định là không đạt được trình độ này. Gọi người tới lấy đi sợi tơ, chuyện này liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Lâm Phong xưng sắt còn nóng kéo lấy ngũ sư tỷ đi vào một bên, đem chính mình chuẩn bị xong bản vẽ đẩy tới nói. Ngũ sư tỷ có thời gian rảnh, giúp ta nghĩ biện pháp lấy ra chứ? Lăng Vi hiếu kỳ nhìn một chút bản vẽ, nàng là người sáng suốt, lập tức liền có thể minh bạch cái này nhiều lắm thì Lâm Phong cấu tứ, vẽ tranh nhất định là người khác. Ngươi thứ này, ngoại trừ vẻ ngoài, địa phương khác cùng phi hành hồ lô khác nhau ở chỗ nào? Lăng Vi nghi ngờ nói. Lâm Phong thần bí hề hề cười nói. Mấu chốt là thao tác phương pháp, phi hành hồ lô thao tác phương pháp, hoàn toàn là buông ra hai tay, nhưng mà chạy chậm xe thao tác phương thức, cái này cần dùng cả tay chân mới được. Ngươi có bệnh, bày đặt thuận tiện đồ vật không cần, dùng phiền toái như vậy đồ vật. Lăng Vi lập tức minh bạch. Lâm Phong ngượng ngùng cười cười nói. Thứ này chơi đến chính là một cái ý cảnh. Suy nghĩ một chút về sau đầy trời đều là phi kiếm, phi hành hồ lô cái gì, mình mở một cỗ xe thể thao ở chân trời phi hành kia cấp bậc tuyệt đối không giống. Trọng yếu nhất chính là, dạng này chính mình cũng không cần lo lắng sợ độ cao vấn đề. Lăng Vi suy tư một chút, hỏi thăm Lâm Phong mấy cái chỗ mấu chốt, sau đó mới bắt đầu cấu tứ đứng lên. Một kiện tốt pháp bảo không phải đơn thuần một cách luyện khí sư liền có thể luyện chế ra đến, tỉ như Lâm Phong phi hành hồ lô bên trong trận pháp thâm ảo nhất định phải Lâm Nhược Vũ cái này tinh thông trận pháp cao thủ bố trí mới được. Bây giờ Lâm Nhược Vũ không tại, Lăng Vi mới cảm giác được thật sâu không tiện. Ngày xưa nàng tổng hướng phía bên mình chạy, mặt dày mày dạn muốn giúp đỡ, kiếm lấy thù lao, phần lớn sự tình đều bị nàng cho làm hết. Phục vụ có thể chu đáo. Nhưng hôm nay muốn bố trí cái trận pháp, liền được đi chăm phong tìm người hỗ trợ. Thứ này nếu là Lâm Phong nghĩ muốn còn không thể tùy tiện tìm không có trở ngại trận pháp sư, nhất định phải có tương đương tiêu chuẩn. Nhưng mà loại này trận pháp sư, phần nhiều cũng còn được bản thân phối hợp với thời gian của hắn. Liễu Tiếu Tiếu đi tới, nhìn một chút bản vẽ nói. Đây muốn trận pháp sư đi tối nay ta gọi mấy cái tới đây một chút. Lăng Vi hai mắt sáng lên, Liễu Tiếu Tiếu chịu hỗ trợ, vậy là tốt rồi nhiều. Nàng thế nhưng là huyện cơ môn nhà giàu, một người sản nghiệp, liền có thể nuôi sống không ít người. Rất nhiều trận pháp sư đều coi nàng là sống được Bồ Tát đồng dạng cung cấp, so với địa vị của mình cao hơn. Tần Diệp Phỉ cũng ở một bên nhìn xem, đột nhiên khóe miệng hơi hơi kéo lên đường cong. Sắc trời đã tối, đám người mặc dù bây giờ cảnh giới bất phàm, nhưng vẫn như cũ duy trì không có lúc tu luyện một chút thói quen. Lâm Phong là thói quen ban đêm tu luyện về sau, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Mà Liễu Tiếu Tiếu đám người đã sớm thói quen dùng ngồi xuống để thay thế nghỉ ngơi. Đám người phân biệt về sau, Lăng Vi tạm thời không có nghỉ ngơi dự định, mà là tại một bên suy nghĩ chạy chậm xe luyện chế phương thức. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệp Phỉ liền không hẹn mà cùng trở lại. Hai người gặp mặt một sát na, hơi kinh ngạc một chút, chẳng qua thoáng qua liền lộ ra một cách ngươi hiểu biểu lộ. Liễu Tiếu Tiếu phía sau là hai tên nam tính trận pháp sư, đều là trăm phong bên trong, vạn tượng cảnh giới này bên trong tiếng tăm lừng lấy người. Trực tiếp bị nàng hứa lấy lời lớn cho kêu tới. Các ngươi sao lại tới đây? Lăng Vi có chút ngoài ý muốn. Tần Diệp Phỉ cười khanh khách đi tới, một thanh trèo ở Lăng Vi bả vai cười tủm tỉm nói. Thương lượng chuyện này thôi, Lâm sư để cái kia pháp bảo, ngươi cũng cho ta làm một cái thử một chút đi. Ta cũng muốn. Liễu Tiếu Tiếu không chút nào chịu lạc hậu. Cho tới nay kinh nghiệm nói cho nàng, Lâm Phong cái này tiểu hỗn đàn, lại sẽ ăn lại sẽ chơi. Hắn giày vò đi ra đồ vật đều là có tính nhắm vào, không thể nào là không dùng được. Hắn khả năng đã sớm ngờ tới hai ngươi có thể như vậy. Lăng Vi thần sắc bình thản nói. Mở ra bản vẽ, chính Lâm Phong chiếc kia chạy chậm thân xe hình hơi lớn, nhìn lên tới hào hùng khí thế có cấp bậc, nhưng mà hắn còn chơi đùa ra một loại khác thiết kế phương án. Đỏ bừng thân xe, không chút nào lộ ra tục khí. Hình thể so với Lâm Phong bộ kia ít đi một chút, nhưng quanh thân đường cong nhu hòa rất nhiều, từ vẻ ngoài nhìn lại càng phù hợp Liễu Tiếu Tiếu đám người thẩm mỹ quan. Tiểu hỗn đàn chính là tiểu hỗn đàn. Liễu Tiếu Tiếu tương đương hài lòng. Lăng Vi tốc độ rất nhanh, bây giờ chỉ là lấy nguyên anh cảnh giới vật liệu thử một lần, cũng không tính là chính thức tác phẩm, có hai tên gia hỏa miễn phí hỗ trợ khảo thí, nàng cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng. Không sai biệt lắm lúc trời sáng, Lăng Vi mới miễn cưỡng làm ra một đài đến, xem như đạt đến nàng mong muốn tiêu chuẩn. Đài này ta thử trước một chút. Liễu Tiếu Tiếu một ngựa đi đầu. Tần Diệp Phỉ không có gì đáng kể nhún vai, nhìn một chút Lăng Vi nói. Còn có thể lại làm một đài đi ra không? Không có vấn đề, giữa trưa phía trước liền có thể giải quyết. Lăng Vi mười phần có lòng tin. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng lại luyện chế đứng lên, tốc độ tự nhiên có thể mau hơn không ít. Có nàng làm cam đoan, Tần Diệp Phỉ cũng không lo lắng, liền cùng Liễu Tiếu Tiếu tụ cùng một chỗ, cầm Lâm Phong bản vẽ, nghiên cứu lên cái này chạy chậm xe tới. Cái cửa này giống như có thể mở ra, người muốn ngồi vào đi kiểm soát phương hướng là cái mâm tròn này. Gọi tay lái, chân trái là dầu môn kiểm soát linh thạch chuyển vận, chân phải là phanh lại, có thể đình chỉ linh thạch chuyển vận. Lâm Phong giản hóa không ít cấu tạo, đài này chạy chậm xe, căn bản không có cái gọi là động cơ loại hình. Trước mặt thân xe bên trong, khắc họa chính là trận pháp, linh thạch từ trong xe đầu nhập, thông qua cỡ nhỏ truyền tống trận pháp trực tiếp truyền lại đi qua. Trận pháp phương diện cấu tạo tương đối rườm rà, nhưng hai người này đều là trận pháp phương diện người trong nghề, không làm khó được bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu ngồi ở bên trái, Tần Diệp Phỉ không chút khách khí ngồi ở bên tay phải. Chạy chậm xe cái ghế, Lăng Vi là tham chiếu Lâm Phong ghế nằm làm ra, chẳng qua càng thêm dày hơn thực, để lên thật dày cách đệm, ngồi lên sẽ có cảm giác rất thoải mái. Cái này một bộ phận tối nay còn cần đi chế áo phường để bọn hắn làm điểm thích hợp cách đệm đến. Chân trái phanh lại, chân phải dầu môn, tay phải hộp số, hướng phía trước đẩy là hướng phía trước hành xử, còn lại hai cái vị trí là đứng không cùng ngược lại ngăn cản địa phương. Liễu Tiếu Tiếu một bên lẩm bẩm, một bên ném đi một đống cẩu phẩm linh thạch đi vào. Tần Diệp Phỉ khóe miệng giật một cái rút. Vị này quả nhiên rất có tiền, coi như mình cùng với nàng so sánh, đều kém không ít. Chân phải giẫm mạnh dầu môn chạy chậm xe vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Động động. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn kêu đứng lên. Tần Diệp Phỉ cũng tương đương kinh hỉ, từ trong suốt pha lê pháp bảo nhìn ra phía ngoài tất cả vật phẩm đều đang hướng phía hậu phương di động. Mặc dù lấy nàng thân phận, phi hành pháp khí cũng không ít, giờ phút này nhưng như cũ có chút hưng phấn. Tu chân giới còn chưa có xuất hiện qua loại pháp bảo này. Bởi vì là vừa mới tiếp xúc nguyên nhân, Liễu Tiếu Tiếu không dám quá mức dùng sức, cho nên tốc độ cũng không nhanh, chạy chậm xe chậm rãi tiến lên, mắt thấy liền muốn đâm vào trước mặt trên một cây đại thụ. Đánh tay lái, đánh tay lái. Tần Diệp Phỉ tranh thủ thời gian kêu đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu vừa sốt ruột, tay phải một bàn tay liền chụp đi qua, may mắn không quá dùng sức, không phải cho nàng giày vò hỏng không thể. Nhanh hướng bên trái xoay. Tần Diệp Phỉ im lặng nhìn một chút nàng. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới lấy lại tinh thần, hưng phấn uốn éo tay lái. Phía trước pháp bảo luyện chế lốp xe thế mà thật hướng phía bên trái chuyển tới, nguy hiểm mà nguy hiểm né tránh đại thụ. Điểm ấy quá mới lạ, hai tên gia hỏa ngay tại trong xe lại hô lại náo, không ngừng giày vò đứng lên. Cuối cùng Liễu Tiếu Tiếu đè lên phía trước đánh dấu phi hành cái nút, lại đột nhiên giấm mạnh dầu môn chạy chậm xe lập tức liền đằng không phi hành, không có bất kỳ cái gì ngăn cản vật không trung bay lên, cảm giác càng thông thuận. Thoải mái quá sung sướng. Liễu Tiếu Tiếu cười ha ha đứng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nếm thử loại cảm giác này, dùng cả tay chân tương đương có cảm giác thành công. Nên ta thử một chút. Tần Diệp Phỉ cũng không khách khí, mười phần động tâm nói. Lăng Vi nhìn một chút hai nàng, nhìn qua cái kia không ngừng phi hành chạy chậm xe, không nói phương diện khác, vẻn vẹn là cái này ngoại hình liền rất tốt nhìn. Chủ yếu là cùng đồng dạng phi hành pháp bảo khác biệt, có một loại đặc biệt cảm giác. Không sai biệt lắm vào lúc giữa trưa, Tần Diệp Phỉ chiếc kia cũng chế tạo ra đến về sau, nàng mới từ bỏ cùng Liễu Tiếu Tiếu tranh đoạt chạy chậm xe ý niệm. Chúng ta tới thi chạy đi, xem ai bay nhanh, liền lấy Huyền Vũ Phong làm điểm cuối. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Tần Diệp Phỉ nhíu mày, không có một tia khiếp đảm nói. Phía chân trời tiếng oanh minh vang dội đến, Huyền Cơ môn thứ hai chân truyền cùng Thần Nữ cung ba mạch một trong truyền nhân bắt đầu đua xe. Lâm Phong tỉnh lại thời điểm, hầu như đều là vào lúc giữa trưa. Không có Trăng mà cùng Dạ Nhi ở một bên ầm ĩ, Lâm Phong hơi kinh ngạc, chính mình thế mà lên muộn như vậy. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, hôm nay nhị sư tỷ các nàng thế mà không tìm đến chính mình, người này để Lâm Phong có chút không quen. Đơn giản sau khi rửa mặt, đẩy ra cửa phòng, Lâm Phong giật nảy mình. Đối diện chính là Không Tư Tử trưởng lão, gương mặt già nua kia gần như sắp muốn nhăn thành một đoàn, hắn mặt đen thui nói. Đi theo ta thủ tọa phong một chuyến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Đụng người sự kiện. Huyền Cơ môn trước mắt rất náo nhiệt. Trước có đại hội luận võ, sau có cỡ trung phiên chợ, đại đa số trăm phong đệ tử đều phân bố tại cách này hai cách địa phương. Thủ tỏa phong xưa nay nhân số liền không nhiều, nhất là trăm phong đệ tử, phần lớn đều tại trăm phong phạm vi loại hình, nhưng giờ này khắc này thủ tỏa phong thế mà tụ tập không ít người. Cẩn thận đi xem, thế mà còn có mấy cái cao tầng tại. Ánh mắt quét qua, Lâm Phong thế mà phát hiện hai chiếc nhan sắc diễm lệ xe thể thao dừng ở bên ngoài, không ít đệ tử đều ở một bên vây xem đối xe thể thao chỉ trỏ. Đáng nhắc tới chính là trong đó một cỗ xe thể thao, cái mông bộ phận thế mà lõm đi vào một lớn khối, Lâm Phong lập tức đau lòng đứng lên. Cái này tên nào đem con dấu đi vào, mới biến thành cái dạng này. Không Tư Tử trưởng lão một đường cơ hồ không nói gì, mang theo Lâm Phong trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Nhị sư tỷ, Tần sư tỷ. Lâm Phong giật mình nói. Hai người bọn họ giờ phút này ngồi quỳ chân tại trong đại điện vị trí, Huyền Cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu ngồi ở phía trên, nhìn xuống hai vị sư tỷ. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, Diệp Xuân Thu nhíu mày nói. Bên ngoài kia hai cái pháp bảo, ngươi làm cho. Ừ, Lâm Phong có chút thấp thỏm. Trước mặt vị này, thế nhưng là Huyền Cơ môn trước mắt thứ nhất đại lão, chăm chỉ đứng lên, chuyển ra lục sư tỷ đến đều không tốt dùng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệp Phỉ một mặt buồn bực cảm giác, Nhưng các nàng lại không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Phong nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện sao? Đụng người. Diệp Xuân Thu mặt đen thui nói. A. Lâm Phong giật nảy cả mình. Diệp Xuân Thu nhìn xem ra hỏa này, giận không chỗ phát tiết, thở dài mới nói. Tu luyện mới là chính đạo, về sau nhiều hơn cân nhắc tu luyện sự tình, chơi đùa có thể, nhưng không nên quá phận. Môn chủ, đây là hai ta gây sự tình, không giảm khốn nạn sự tình. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu chen lời nói. Diệp Xuân Thu chừng nàng một cách nói. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, đừng tưởng rằng ngươi cuối cùng nhảy ra, một đấm đập nát pháp bảo, không có đụng vào người liền không có sai lầm, xét đến cùng, nếu không phải hai ngươi nhất định phải tranh tài tốc độ, Tần Diệp Phỉ cũng không trở thành đụng vào người. Nghiêm trọng không? Lâm Phong có chút thấp thỏm. Ngũ Đại Châu tu sĩ, thuần túy rèn thể cũng không ít, nếu như là chính mình cùng nhị sư tỷ loại này nhỏ tuyển thủ còn tốt. Xe thể thao đụng tới căn bản không cần lo lắng người, liền nhìn xe kia còn có thể hay không hoàn hảo là được rồi. Nhưng người bình thường không được, Lâm Phong có thể nhìn ra, ngũ sư tỷ sử dụng vật liệu là nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cấp độ pháp bảo, dựa theo nhị sư tỷ nhất quán tập tính, khẳng định là lấy cẩu phẩm linh thạch khu động tuyệt đối có thể bộc phát ra cường đại tốc độ đến. Muốn thật sự là bị đụng thực đoán chừng không dễ chịu. Không nghiêm trọng có thể nháo đến nơi này sao? Diệp Xuân Thu nắm chặt lấy mặt nói. Không Tư Tử ở một bên thống kê nói. Hết thảy đụng bị thương hơn 60 người, không ít người bị dọa phát sợ, trong lúc bối rối cũng bị thương không nhẹ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, cái này uy phong lấm lấm chiến tích là ai làm ra? Môn chủ, chuyện này là ta gây ra, ngươi phạt ta đi. Tần Diệp Phỉ cười khổ đứng lên. Lúc ấy tình huống rất nguy cơ, hai người bọn họ vận khí không tốt, vọt thẳng tiến vào kim đan cảnh để tử tụ tập địa phương, đối diện liền đụng không ít người. Nếu là bình thường phi hành pháp bảo còn tốt, nàng không đến mức xảy ra những vấn đề này. Nhưng bởi vì là Lâm Phong chơi đùa đi ra đồ vật trong lúc bối rối, nàng đem nhầm dầu môn làm phanh lại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chính mình cũng nhanh phản ứng không kịp. Lúc ấy lại liều mạng vung tay lái, kết quả lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã tạo thành thảm như vậy nặng tình huống. Chẳng qua đáng được ăn mừng chính là, Liễu Tiếu Tiếu thực lực không hề tầm thường, lúc ấy vừa sốt ruột, nàng trực tiếp nhảy ra ngoài, một đấm đem xe thể thao xuyên qua trực tiếp cử đi đứng lên. Tần Diệp Phỉ không có may mắn như vậy, nàng vốn cũng không phải là luyện thể tu sĩ, căn bản làm không được Liễu Tiếu Tiếu kia một chút. Phạt ngươi, đương nhiên phải phạt ngươi, lần này nhốt ngươi một tháng cấm đoán, thủ thương đệ tử bồi thường phương diện, các ngươi cũng phải tự mình phụ trách, nếu có một cái đệ tử không chịu tha thứ các ngươi, vậy liền cấm đoán một năm, mười cái không chịu, vậy liền cấm đoán mười năm. Diệp Xuân Thu trực tiếp định ra quy củ. Tần Diệp Phỉ khổ một gương mặt, phòng tạm giam nhưng khác biệt đồng dạng địa phương, loại địa phương kia ngăn cách thiên địa linh khí, căn bản không có cách nào tu luyện. Lấy nàng tư chất, bị giam một tháng còn tốt, nếu là thật sự bị giam cách 10 năm 100 năm, tu vi kia khẳng định sẽ tách rời, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Môn chủ, vậy nếu là các đệ tử đều không trách chúng ta, có phải hay không một cái kia nguyệt cấm đoán cũng có thể giảm bớt một chút nha? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Vấn đề này có nàng một phần tử, nàng cũng không nhẫn tâm để Tần Diệp Phỉ bị như vậy lớn tội. Diệp Xuân Thu lập tức chán nản, người bình thường khả năng không làm được đến mức này, nhưng Liễu Tiếu Tiếu là một ngoại lệ. Nàng không cần dựa vào chân truyền bối cảnh đi áp đảo người khác, trực tiếp dùng linh thạch nện liền tốt. Đại đa số kim đan cảnh đệ tử cũng không giàu có, nếu như nàng mỗi người nhận lời cách 180 khỏa cẩu phẩm linh thạch, ai còn sẽ trách nàng, chỉ sợ sự tình truyền đi về sau, người khác trông mong đợi các nàng đến đụng. Không được. Một tháng cấm đoán không thể miễn, hai người các ngươi xử lý xong chuyện bên ngoài về sau, Lâm Phong cũng đi vào chung. Diệp Xuân Thu hừ lạnh nói. Bình thường đem những này ra hỏa thả sông, tính tình hoàn toàn dã. Còn tốt không có náo ra nhân mạng đến, chỉ là đả thương một bộ phận, hơn nữa tin tức bị khẩn cấp phong tỏa, không biết truyền đi. Cái này mặc kệ chuyện của hắn nha. Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệp Phỉ trăm miệng một lời. Diệp Xuân Thu cả giận nói. Hắn để yên những vật này đi ra, hai người các ngươi có thể gây họa. Mọi người nhất thời im lặng, môn chủ nói rất hay có đạo lý, đại gia thế mà không có cách nào phản bác. Đi đi đi, đem sự tình xử lý xong, liền tự mình đi phòng tạm giam đi. Diệp Xuân Thu phất phất tay, một bộ nhức đầu dáng vẻ. Không Tư Tử dẫn ba người đi ra. Liễu Tiếu Tiếu một mặt buồn bực nói. Tiểu hỗn đàn thật xin lỗi a, liên lụy ngươi cùng một chỗ giam lại. Không có việc gì, ta vừa vặn có thể bồi tiếp nhị sư tỷ. Lâm Phong nói gấp. Liễu Tiếu Tiếu ngòn ngọt cười trong lòng cảm giác được ấm áp. Tần Diệt Phỉ nghi ngờ nói. Phòng tạm giam không phải một người một gian sao? Nếu như mấy người giam chung một chỗ tối thiểu có xếp thời gian biện pháp, căn bản không được trừng phạt tác dụng. Các nàng thần nữ cung cũng có phòng tạm giam, cơ bản đều là một người một gian nhỏ, trong phòng đen như mực, nếu là có thể tu luyện còn có thể xem như bế quan, chói mắt cũng liền đi qua. Có thể ở trong đó không thể tu luyện tương đương với muốn ở bên trong ngốc ngồi một tháng, tâm lý tố chất thấp đoán chừng sẽ bị tra tấn đến sụp đổ. Huyền cơ môn cũng là một người một gian. Không Hư Tử xen vào một câu. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng nghênh đón, trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong lấy ra một cái nhỏ chữ vật pháp bảo, không biết bên trong cất giấu vật gì tốt. Nàng thần bí hề hề liền hướng Không Hư Tử trong tay nhét, nói khẽ. Không Hư Tử trưởng lão, ngươi giúp một chút thôi. Lẽ nào lại như vậy, chưa thấy qua người da mặt dày như vậy, chết cũng không hối cải. Không Hư Tử bản khởi khuôn mặt đến. Liễu Tiếu Tiếu không nhúc nhích chút nào nói. Đều là chút mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tiểu bảo bối, Phong Thiện Yêu Vương hẳn là sẽ rất ra thích. Phải biết trong miệng nàng tiểu bảo bối khả năng đều là hàng trăm hàng ngàn cửu phẩm linh thạch đồ vật. Người bình thường có thể xem như bảo vật gia truyền, tại trong tay nàng chỉ có thể ném mất nhà kho mốt meo. Không Hư Tử trầm mặc một chút mới nổi giận nói. Không thể nói lý. Tương Nhi kia phần có sao? Một bát nước bưng bất bình, cuộc sống của ta sẽ không dễ chịu a. Gặp hắn trở mặt cùng lật sách đồng dạng, đừng nói Tần Diệp Phỉ một mặt không thể tin được bộ dáng, liền ngay cả Lâm Phong đều trợn tròn mắt. Tương Nhi kiếp tiên gia thích bảo bối gì? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Kiếm đạo pháp bảo. Không Hư Tử cười nói. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt đứng lên, có thể để kiếp tiên để mắt kiếm đạo pháp bảo kia là có tiền đều mua không được đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ nghĩ đến một vật, lén lút từ bảo hộ lô bên trong móc ra. Vỏ kiếm. Không Hư Tử nghi ngờ nói. Chẳng qua vỏ kiếm này tương đương hoa lệ, phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch, đoán chừng là nữ nhân vật phẩm, hơn nữa giữ lại một tia đạo ẩn, hẳn là kiếp tiên đã dùng qua đồ vật. Hắn tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Tiếu Tiếu ngay cả loại vật này đều có. Là trăm rèn kiếm. Tần Diệp Phỉ kinh ngạc nói. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đó là vật gì? Chúng ta thần nữ cung sử thượng một tên cường giả vũ khí, bởi vì vỏ kiếm quá mức đặc thù nguyên nhân, cho nên ta liếc mắt liền nhận ra thanh kiếm này tại thần nữ cung trong tay, nhưng vỏ kiếm từ đầu đến cuối tìm không thấy, nguyên lai là tại trên tay của ngươi. Tần Diệp Phỉ im lặng nói. Không Hư Tử vui mừng, cái đồ chơi này nếu như cho Tương Nhi, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng. Dẹp xong hối lộ, Không Hư Tử mới lên tiếng. Lần này ảnh hưởng rất lớn, hai người các ngươi cũng là quá không biết đạo thu liếm, còn tốt không có náo ra nhân mạng đến, không phải chuẩn không có các ngươi quả ngon để ăn. Thở dài, hắn mới tiếp tục nói. Đi trên dưới chuẩn bị một chút. Hết thảy người bị thương, nhất định phải để bọn hắn hài lòng, đừng lại có oán hận ý niệm, những người khác cũng cho điểm chỗ tốt, chăm chú viết một phần thư hối cãi, ta thử nhìn một chút, có thể hay không nhốt ngươi nhóm cách 10 ngày nửa tháng về sau, thả các ngươi đi ra. Liễu Tiếu Tiếu vẻ mặt đau khổ nói, kia, cầm. Không Hư Tử không chờ nàng nói xong, liền đút một vật tới. Liễu Tiếu Tiếu vui mừng cuống quýt đem đồ vật cất vào đến. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Không Hư Tử trưởng lão cho ngươi thứ gì? Lá bài. Liễu Tiếu Tiếu nói.

chẳng qua thông minh như hắn cũng sẽ không đi điểm phá một điểm này. Vậy cái này pháp bảo xử lý như thế nào? Còn cho bọn hắn sao? Không Hư Tử dò hỏi. Diệp Xuân Thu trầm ngâm nói. Trước tiên ở thủ tòa phong ép một chút đi, trễ chút thời điểm còn cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn lại đi ra ngoài sông loạn họa. Muốn hay không đi tìm thứ năm chân truyền cho ngài chơi đùa ra một cỗ đến? Không Hư Tử bỗng nhiên nói. Ừ. Diệp Xuân Thu chưa kịp phản ứng, cơ hồ là bản năng nói ra, tiếp theo mới sững sờ nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi hiểu. Không Hư Tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Xuân Thu cũng coi như Lâm Phong người ái mộ, bất quá là rất mịt mờ loại kia. Tỷ như Lâm Phong làm ra ăn, hắn khen không dứt miệng, Không Hư Tử đi Thiên Phong đường lấy ăn, có một bộ phận chính là giúp hắn cầm. Phương diện này Diệp Xuân Thu không có ý định trả tiền, cho nên Không Hư Tử mới keo kiệt không muốn giao linh thạch. Lâm Phong chơi đùa đi ra đồ chơi nhỏ, hắn cũng mười phần ra thích. Tỷ như lá bài, điên cuồng nhất thời điểm, hắn lôi kéo chính mình cùng hắn chơi 3 ngày 3 đêm. Còn có chính mình giành được ghế nằm, bây giờ cũng bị hắn tìm kế lừa rồi, đường đường kiếp tiên cao thủ thế mà tính toán những vật này, nghĩ tới đến, Không Hư Tử liền giận không chỗ phát tiết. Cho nên hắn tức giận, lại tìm thứ năm chân truyền chế tạo 3 thanh, cả nhà một người một thanh, trông mà thèm chết ngươi. Đến mức ép nước cơ bắp sang cái gì, hắn chơi so Lâm Phong còn này, thậm chí chính mình có đôi khi sẽ đi mua sắm tiên quả đến ép nước trái cây uống. Mỗi làm nghĩ tới đây, Không Hư Tử đã cảm thấy nhức nhối. Đây chính là thần nữ cung chảy ra tiên quả, nghe đồn thần phong nữ đế truyền thừa vườn trái cây tử, bên trong tiên quả hiệu dụng vô tận, có giá trị không nhỏ, có tiền mà không mua được, ngài cầm đi ép nước trái cây, cái này có chút quá mức. Mỗi làm Lăng Vi chuyên chú vào một việc thời điểm, lực chú ý là hết sức kinh người, hiệu suất cũng là vô cùng tận. Cơ hồ nửa ngày công phu, nàng liền chạy trốn về Thiên Tuyết Phong, đem bảo y khảo thí hiệu quả thông chi Liễu Tiếu Tiếu. Bởi vì là Lâm Phong dựa vào Thái Thượng Linh Bảo dám cung cấp vật liệu, Lăng Vi lại nghiên cứu mấy chục loại dung luyện phương pháp, cho nên dày vò đi ra đặc thù vật liệu, hiệu quả 10 phần xuất chúng. Lăng Vi phát hiện, dùng thích hợp dung hợp vật liệu cùng với phương pháp đến rèn luyện pháp bảo, có lẽ còn có thể tăng lên pháp bảo bản thân không ít phẩm chất, đây cũng là một cái thu hoạch mới. Quá tốt rồi. Liễu Tiếu Tiếu hai tay kích quyền, một tiếng vang thật lớn truyền đến, người không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng rằng cách nào chỗ dãy núi sụp đổ. Tần Diệp Phỉ cười nói, ta hiện tại lên đường. Nhiều nhất lúc chàng vàng tối liền có thể gấp trở về, chờ ta tin tức tốt đi. Nàng có lòng tin tuyệt đối, mặc dù thần nữ cung ba mạch bên trong, pháp cung thế lực yếu nhất, nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Coi như nàng không thuyết phục được cái khác hai cung người, cũng hoàn toàn chắc chắn thuyết phục pháp cung nhất mạch. Đơn thuần pháp cung nhất mạch đều có vài chục vạn người, suy nghĩ thêm đến những nhân tố khác. Tối thiểu cũng có thể kéo 100 vạn người đại kỳ, còn sợ không đạt được Liễu Tiếu Tiếu nghĩ muốn hiệu quả. Trên thực tế chính nàng đều không có phát hiện, mình thích kiểu mới bảo y là một cái nhân tố, càng nhiều hơn chính là đối với Liễu Tiếu Tiếu sự tình bản năng để ý. Song phương tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng xét thấy Liễu Tiếu Tiếu như quen thuộc, cùng nàng cộng đồng yêu thích, bảy mạch nhiệt tình, cùng với cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng tối mà diễn sinh ra tới tình cảm, bất chi bất giác đem mọi người khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Bất quá nửa ngày thời gian, Tần Diệp Phỉ liền chạy một cách đi tới đi lui. Từ nàng dáng vẻ hưng phấn cũng có thể thấy được đến chuyến này thu hoạch rất phong phú. Quá tốt rồi. Ta vốn cho là thuyết phục ta pháp cung nhất mạch thế là tốt rồi, không nghĩ tới hàng mẫu hiệu quả lớn đến lạ kỳ. Bây giờ ta thần nữ cung nhất mạch, từ chân trưởng lão tự thân hỏi đến chuyện này, nghĩ mời các ngươi đi qua nói một chút cụ thể chi tiết. Lâm Phong đám người một mặt kinh ngạc. Cái này đích xác là một tin tức tốt, đương nhiên chỉ giới hạn ở nửa trước đoạn, thần nữ cung nhất mạch quá mức khổng lồ, đơn thuần chỉ là pháp cung nhất mạch. Cũng đủ để đạt thành Liễu Tiếu Tiếu yêu cầu. Nếu như có thể kéo bên trên toàn bộ thần nữ cung, vậy khẳng định là tốt hơn. Bởi vì thần nữ cung đệ tử rất nhiều, bởi vì ở rể rất nhiều người, cho nên nhân khẩu cơ số cơ hồ đạt đến 100 vạn chi cử, tính cả có gút mắc gia tộc, chí ít có thể khiên động mấy chục triệu người thế cục. Nếu thật là có thể cầm xuống toàn bộ thần nữ cung kia đùa chơi chết trích ra, tuyệt đối là trong giây phút sự tình. Nhưng nửa đoạn sau liền có chút phiền toái, bởi vì sự tình liên lụy quá lớn, cho nên khẳng định là cần cùng thần nữ cung cao tầng tự thân nói chuyện. Thần nữ cung không thể phái đại biểu tới sao? Lâm Phong dò hỏi. Tần Diệp Phỉ cười khổ nói. Phụ trách chuyện này từ trưởng lão là kiếp tiên cao thủ. Một câu không cần nói cũng biết, Lâm Phong đám người còn chưa tới cấp bậc kia, chỉ là một cái vãn bối mà thôi, không có lý do để người ta kiếp tiên cao thủ tự thân đi một chuyến. Hơn nữa chính mình là người bán, đối phương là người mua, bản thân liền không thể xem như ngang nhau quan hệ. Tần Diệp Phỉ có chút kỳ quái, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, phi thường không muốn đi thần nữ cung. Chẳng lẽ các nàng không muốn gặp Lâm Nhược Vũ? Tần Diệp Phỉ suy đoán nói. Chẳng qua nghĩ lại nàng liền lắc đầu, cái này bảy người tình cảm tương đối tốt, đây cũng là chuyện không thể nào. Liễu Tiếu Tiếu suy tư nửa ngày, cắn răng nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta liền đi một lần đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhị sư tỷ đã muốn đi, chính đó liền liều mình theo nàng một hồi đi. Bị bắt lại liền bị bắt lại, chính mình tạo qua nghiệt, sớm muộn sẽ có báo ứng một ngày. Hôm nay sắc trời đã tối, ngược lại không thích hợp đi qua, đám người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền tụ tập ở chung một chỗ. Ta cũng đi nhìn xem, rất lâu không gặp tứ sư tỷ, rất nhớ nàng. Lăng Vi cũng theo tới. Diệp Thiên Tuyết gật đầu nói, ta chả không có đi qua thần nữ cung, nghe nói các nàng kiếm cung nhất mạch kiếm pháp 10 phần tinh xảo, vừa vặn tới kiến thức một chút. Đám người trải qua truyền tống trận đi thẳng tới thần nữ cung phạm vi. Vẫn như cũ là tòa kia khổng lồ thần nữ thành, coi là ngũ đại châu phồn hoa nhất mấy cái thành trì một trong. Liễu Tiếu Tiếu ở bên này sản nghiệp không ít, hàng năm lợi nhuận cũng khá hậu hĩnh. Thần nữ thành nhiều từ thần nữ cung ngoại môn cùng với nội môn đệ tử quản lý, cũng có một bộ phận thân truyền đệ tử ngồi ở vị trí cao, phụ trách chủ tính trung hướng bên ngoài sự vụ. Thần nữ cung cung điện hoa lệ khổng lồ, chiếm cứ thành trì không nhỏ diện tích. Thần nữ cung một chỗ vườn hoa bên trong. Lâm tỷ tỷ, hôm nay nói xong theo ta du lịch hồ, ngươi tại sao lại quên đi nha? Một tên nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nữ tử thân mặc thần nữ cung đệ tử phục sức, đeo tình lệ bảo khí, gắt giọng. Lâm Nhược Vũ một bộ thần nữ cung bên trong người ăn mặc, chẳng qua tại phục sức bên trên, lại cùng đệ tử tầm thường nhóm có chỗ phân biệt. Cách ăn mặc của nàng rõ ràng bện càng thêm rườm rà hoa lệ một chút, trên người bảo khí chỗ bộc lộ màu sắc cũng xa không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh được. Chỉ gặp nàng cười nói tự nhiên, một bộ dung nhan kinh lịch tu vi rồi biến càng thêm động lòng người rồi. Tiêu sái thoải mái thái độ, khóe miệng hơi hơi kéo lên độ cong, lại có loại khác mỹ cảm. Đây đối với còn không có gặp qua cái gì việc đời thần nữ cung đệ tử, có không hiểu lực sát thương. Nàng giờ phút này bị rất nhiều xinh đẹp như hoa thần nữ cung đệ tử vây vào giữa, không thiếu nữ đệ tử sắc mặt đỏ bừng. Giống như là ở một bên tranh thủ tình cảm. Đêm qua liền nên theo ta ngắm trăng, có thể Lâm tỷ tỷ đoán chừng cũng quên đi. Có người buồn bực nói. Lâm tỷ tỷ, ngươi cũng thả ta vài ngày bồ câu, hôm nay bồi bồi ta có được hay không? Có người làm nũng nói. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Các vị muội muội không muốn cãi lộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, ta nhìn sẽ đau lòng. Hôm nay không bằng liền mọi người cùng nhau dùng cơm đi. Lâm Phong đám người đứng tại cửa ra vào trợn mắt húp mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Ta có phải hay không con mắt bỏ ra? Liễu Tiếu Tiếu vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm nàng, một tháng nhiều một chút thời gian mà thôi, tứ sư tỷ đến tột cùng tại thần nữ cung làm chuyện gì? Nơi này ba tầng ngoài tỉnh lệ nữ tử, đưa nàng cho bao bọc vây quanh đại gia thế mà không chen vào được. Ngay tại vừa rồi, Lâm Phong vốn định hướng phía bên trong chen chen, kết quả bị mấy tên nữ tử dùng sức cho đẩy đi ra. Lâm Phong đến nay đều không hiểu rõ, Mấy cái này nhìn lên tới nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đến cùng là ở đâu ra khí lực, đem chính mình cũng cho đẩy đi ra. Lão tứ. Liễu Tiếu Tiếu hô một tiếng. Lâm Nhược Vũ thân thể chấn động, hướng phía cửa ra vào nhìn lại, nàng trợn mắt hốc mồm nói. Các ngươi sao lại tới đây? Nhất là nhìn thấy Lâm Phong thời điểm càng bối rối. Nàng đến thần nữ cung, vốn chính là vì tránh né Lâm Phong, không muốn lấy chuyện kia đi áp chế hắn, mới gặp hắn đuổi tới, còn có chút lo lắng hắn biết rõ điểm cái gì đây. Ngươi có phải hay không lừa những này tiểu cô nương linh thạch, sau đó tồn đến ta tiền trang bên trong chia tiền lời. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt âm trầm. Lấy nàng tình báo con đường, Lâm Nhược Vũ điểm này chuyện nhỏ, căn bản trốn không thoát con mắt của nàng. Mới tới thần nữ cung thời điểm, Liễu Hương trai liền có người nói cho nàng chuyện này. Lâm Nhược Vũ trọn vẹn tại tiền trang bên trong cất mấy ngàn cẩu phẩm linh thạch, hơn nữa số lượng này còn tại từ từ gia tăng, nàng liền xem như địa vị phi phàm, cũng không trở thành hơn một tháng thời gian có thể kiếm nhiều như vậy linh thạch đi. Hơn nữa lấy nàng tính cách có thể an ổn đem linh thạch tồn đứng lên ăn tiền lãi, vốn chính là một kiện cực kỳ chuyện rủi ro. Ngươi người nào a, bằng cái gì nói như vậy Lâm tỷ tỷ, chúng ta nguyện ý cho nàng tiền, ngươi có thể làm gì a? Có thần nữ cung đệ tử ngang ngược nói. Lâm Phong trợn tròn mắt, tứ sư tỷ trên thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đầu của mình đều nhanh chuyển không tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Tán tài đồng nữ Lâm Nhược Vũ một sổ chéo tám. Lâm Nhược Vũ nghe xong nàng nói như vậy, lập tức gấp đứng lên. Cái này chụp mũ nếu là cho mình chụp thực, đây chẳng phải là bùn đất ba rơi vào trong đúng quần. Nhị tỷ không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Nhược Vũ gạt ra chúng nữ đi ra. Nàng giống như bị trúc tinh cùng nguyệt đồng dạng, những này đối đãi Lâm Phong đám người hung hãn tiểu cô nương tại đối mặt nàng thời điểm có thể biết điều, khuôn mặt đỏ bừng nhường đường ra. Những này linh thạch đích thật là thần nữ cung các vị muội muội, nhưng ta không phải là lừa các nàng, chẳng qua là cảm thấy các nàng đem linh thạch rảnh rỗi như vậy đặt có chút lãng phí. Dừng một chút. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cảm thấy tựa hồ có chỗ hòa hoãn, mới tiếp tục nói. Cho nên ta liền đề nghị đại gia đem linh thạch tụ tập được đến từ ta thống nhất tồn vào tiền của ngươi trong trang, dạng này đã có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, hàng năm lại có tiền lãi nhưng cầm cũng gián tiếp tính giúp ngươi tụ tập một chút tài chính nha. Lâm Phong nhìn một chút nhị sư tỷ, cảm thấy nhị sư tỷ trước mắt bầu ngực chập trùng có chút lớn. Cái này cũng khó trách trước kia nàng thay đổi biện pháp nghĩ biện pháp giúp Lâm Nhược Vũ, nhưng bởi vì Lâm Nhược Vũ đã dưỡng thành loại kia thói quen, phương pháp bình thường căn bản không quản dùng. Cho nên nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng mở một nhà tiền trang. Đề nghị Lâm Nhược Vũ đem chính mình có được linh thạch tồn đi vào, chính mình dựa theo tỷ lệ, mỗi tháng cho nàng một bộ phận chia hoa hồng quyền làm đầu tư việc buôn bán của mình. Phải biết, Lâm Nhược Vũ kiếm tiền bản sự là có, chỉ là dùng tiền phương diện cũng có chút không hợp thói thường. Nếu như đếm ký quá khứ, đưa nàng tất cả thu nhập thêm lên, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể từng có vạn cẩu phẩm linh thạch, vì để nàng dưỡng thành tốt đẹp tiết kiệm tiền thói quen, Liễu Tiếu Tiếu cũng coi là rơi xuống khổ công phu. Nếu như hơn vạn cẩu phẩm linh thạch, Liễu Tiếu Tiếu thậm chí có thể mỗi tháng phân nàng trên trăm khỏa cẩu phẩm linh thạch, chỉ cần nàng có thể bảo trì cái thói quen này. Đáng tiếc là, Liễu Tiếu Tiếu hoàn mỹ thất bại. Lâm Nhược Vũ tiêu hao quá lớn, vô luận là tu luyện còn là nghiên cứu trận pháp, đều cần khổng lồ tài nguyên trèo trống. Trên người nàng linh thạch cho tới bây giờ liền không có qua một viên cẩu phẩm qua. Dù cho có đôi khi cầm trận pháp phương diện tiền thù lao cũng bị nàng cầm đi tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lúc ban đầu thỉnh thoảng sẽ tồn một chút linh thạch đi vào, nhưng phần nhiều không cần 3 ngày lại sẽ bị nàng lấy ra. Càng về sau chính Liễu Tiếu Tiếu đều từ bỏ. Lúc trước tiền trang cũng thời gian dần trôi qua trưởng thành đứng lên, bây giờ đổi lại là làm Liễu Hương trai tài chính nhà kho trải rộng ngũ Đại Châu. Không nghĩ tới Lâm Nhược Vũ bây giờ ngược lại là nhớ tới cái này gốc giả. Nghĩ như vậy, Liễu Tiếu Tiếu cũng coi là minh bạch. Lấy Lâm Nhược Vũ tính tình, nếu như nàng thật tham ô những này linh thạch cũng không đến mức sẽ tồn tại tiền của mình trong trang. Cái này ngược lại chứng minh, nàng nói là thật. Chẳng qua bởi vì là thật, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Hơn vạn cửu phẩm linh thạch, một năm chia hoa hồng, không sai biệt lắm có một phần mười tả hữu, đó chính là hơn ngàn khỏa cửu phẩm linh thạch. Nhà ai tiền trang ngốc như vậy bức, dạng này chơi, không đem chính mình chơi đến phá sản mới là lạ. Đây chỉ là đơn thuần nhằm vào Lâm Nhược Vũ cùng với mấy cái sư tỷ muội mà thôi, chút tiền lẻ này Liễu Tiếu Tiếu còn là ra được. Có thể Liễu Tiếu Tiếu vừa nghĩ tới thần nữ cung chỗ kinh khủng, nội tâm liền hơi hơi lạnh. Lúc này mới một tháng thời gian, nàng liền có thể ngã đằng mấy ngàn khỏa cửu phẩm linh thạch tới, cái này nếu là nàng tại thần nữ cung đợi cái mấy năm còn không làm cái mấy chục vạn khỏa. Vạn nhất nàng ngày nào đầu óc vừa rút gân, phạm vi lớn tuyên dương chuyện này. Trêu đến thần nữ cung đám người nhao nhao góp vốn toàn bộ tồn vào tiền của mình trong trang. Làm ngũ đại tiên môn bên trong có tiền nhất một môn phái, các đệ tử tài sản thêm lên, Liễu Tiếu Tiếu nếu quả thật dựa theo một phần mười chia hoa hồng đến phân phối, chính mình chỉ sợ cũng cho hết chứng. Ngươi dự định tại thần nữ cung đợi bao lâu? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Lâm Nhược Vũ ngôn từ lấp lói nói. Đại khái. 1,2 năm đi. Trên thực tế nàng không quá nghĩ về Huyền Tơ Môn, cũng không phải bởi vì thần nữ cung nơi này hợp ý của nàng, thuần túy là không muốn dùng ám muội thủ đoạn tham gia Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong ở giữa. Một mực tại bọn hắn bên cạnh đợi, Lâm Nhược Vũ sao lại không biết Liễu Tiếu Tiếu chân thực tâm tư. Mỗi lần Lâm Phong xảy ra chuyện, Liễu Tiếu Tiếu so với ai khác đều gấp, nói coi hắn là tiểu sư đệ, ai sẽ tin tưởng. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, thời gian mấy năm, ngươi cũng đã biết mấy năm này thời gian, ngươi nói không chừng có thể đem ta chơi đến phá sản. Ngươi cùng ta tới đây một chút. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đau khổ chứng đi theo, phút cuối cùng còn hướng Lâm Phong vứt ra cái cầu cứu ánh mắt. Lâm Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay, làm ra một bộ chính mình cũng không có biện pháp bộ dáng đến. Lâm Nhược Vũ lông mày đều cau lên đến. Ngươi đến cùng tại sao tới thần nữ cung? Liễu Tiếu Tiếu chất vấn. Lâm Nhược Vũ giật mình trong lòng, trên mặt không lọt mảy may sơ hở nói. Trao đổi du học sinh kế hoạch nha, vì Huyền Cơ Môn cùng với thần nữ cung tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt chốc lát nói. Ta biết sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ta đoán không được nguyên nhân cụ thể. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, chúng ta là sư tỷ muội, nếu có chuyện gì, ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Nhược Vũ trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Nàng minh bạch Liễu Tiếu Tiếu đối với mình tốt, đối với mình dung túng, chỉ bằng nàng có đôi khi làm sự tình, người bình thường đã sớm tức giận đến không được. Duy chỉ có Liễu Tiếu Tiếu nhất là thông cảm nàng, biết nàng khó xử, thay đổi biện pháp giúp nàng. Chỉ là có chút sự tình, nàng thực sự bất lực. Chính mình sư phụ đều nói rõ qua, nàng hao hết vật tư và máy móc, khả năng cũng chỉ có thể đem chính mình trồng đến độ kiếp cảnh giới, nếu như muốn nâng cao một bước kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Liễu Tiếu Tiếu đối với mình trợ giúp, đã quá khổng lồ, xa đồng dạng sư tỷ muội trình độ, liền xem như thân sinh tỷ muội đều chưa hẳn có thể có nàng hào phóng như vậy. Nàng minh bạch Liễu Tiếu Tiếu ra thích Lâm Phong, song phương lại có hôn ước mang theo. Có thể thứ cảm tình này căn bản là không cách nào khống chế, dù là ngày bình thường bình tĩnh như nàng đều không thể trưởng khống. Có một số việc nàng biết rõ không đúng, nhưng chính là nhìn không được đi làm qua về sau, sinh ra hối hận tâm tư cũng không phải hối hận cùng Lâm Phong ở giữa sinh sự tình. Nàng chỉ là hối hận chính mình không nên như vậy tự tư. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn giấu riêng chuyện này, vĩnh viễn cũng không cần lại để bất luận kẻ nào biết chuyện này. Xa xa thoát đi Huyền Cơ Môn, thoát đi Liễu Tiếu Tiếu, thoát đi Lâm Phong, một bước này là nàng đi nhầm, như vậy hết thảy hậu quả liền từ nàng đến gánh chịu. Ừ, ta hiểu được. Lâm Nhược Vũ lên tiếng. Gặp nàng không có nói ra dự định, Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, nàng minh bạch gia hỏa này tính tình tự nhiên cũng là không thể làm gì. Còn có tồn linh thạch chuyện này, ta chỉ có thể cho ngươi cam đoan một cái số lượng, 1 vạn cửu phẩm linh thạch, ta hàng năm cho ngươi 1.500 khỏa chia hoa hồng qua cái này số định mức, liền không thể dựa theo cái tỷ lệ này tới. Vì sao? Lâm Nhược Vũ không rõ ràng cho lắm. Chủ yếu là nàng mặc dù tinh thông kỳ môn độn giáp, các loại phụ trợ tri thức, nhưng đối với lối buôn bán còn là có chỗ thiếu sót. Tỷ như hỏi nàng Liễu Tiếu Tiếu đến cùng có bao nhiêu tài sản, nàng khả năng sẽ chỉ nói, nhiều đến đếm không hết. Nàng không thể nào giải Liễu Tiếu Tiếu hàng năm lợi nhuận bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lại có thể còn thừa bao nhiêu, bài trừ nàng vụng trộm một chút động tác, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu. Cái này mấy ngàn linh thạch là bao nhiêu người gom lại tới? Liễu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm 200 người đi. Liễu Tiếu Tiếu hút miệng hơi lạnh, mặc dù biết thần nữ cung có tiền, nhưng không nghĩ tới có tiền đến loại tình trạng này. Phía ngoài những đệ tử kia, phần lớn đều là đệ tử tầm thường, cái này bình quân xuống tới, một người tối thiểu đều có 10 khỏa cửu phẩm linh thạch tài sản. Tu luyện người bởi vì có chữ vật pháp bảo nguyên nhân cho nên phần lớn đều là mang ở trên người, không có tồn lên khái niệm bởi vì lo lắng không tiện. Nếu như không phải Lâm Nhược Vũ đưa các nàng mê đến thất điên bát đảo, không chừng còn chưa hẳn có thể làm được điểm ấy. Thần nữ cung phòng đoán cẩn thận tính có 100 vạn người đi, trừ ra ngươi tiếp xúc không đến cảnh giới cao tu sĩ, chí ít cũng có 50 vạn người, ngươi có thể tiếp xúc đến, ngươi thử nghĩ một chút. 50 vạn người tối thiểu cũng có thể dày vò ra 100 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch, dựa theo ta đưa cho ngươi tỷ lệ để tính, ta chẳng phải là một năm liền muốn giao mười mấy vạn khỏa cửu phẩm linh thạch ra ngoài. Lâm Nhược Vũ hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, nàng có tiền nhất thời điểm trên thân cũng bất quá mấy trăm khỏa cửu phẩm linh thạch. Mấy chục vạn, trên trăm vạn khỏa kia là khái niệm gì? Nàng sư phụ cả một đời khả năng đều góp không đến nhiều như vậy linh thạch, đây chính là thần nữ cung cấp cường giả. Nói cách khác, ngươi vạn nhất ngày nào nhân phẩm đại bảo thật đem cái này phương pháp tại thần nữ cung phổ biến xuống dưới, ta khả năng trong vòng mấy năm, liền sẽ bị ngươi bại quang hết thảy gia sản. Liễu Tiếu Tiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lâm Nhược Vũ trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới cái này một gốc giả. Những ngày này liền cân nhắc đến thần nữ cung có tiền duyên cớ, cho nên thu nạp một bộ phận tài chính tồn đến Liễu Tiếu Tiếu tiền trang bên trong. Dựa theo suy đoán của nàng, chính mình có thể làm 1 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch tiến đến, hàng năm chí ít cũng là 1.500 khỏa cửu phẩm linh thạch, chính mình lưu lại 1.000 khỏa còn lại 500 khỏa cho những đệ tử này. Dựa theo dạng này suy luận xuống dưới, 10 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch, chính mình một năm dù là nằm bất động, đều có thể đạt được 1 vạn khỏa. 100 vạn khỏa liền có thể đạt được 10 vạn khỏa tả hữu. Lâm Nhược Vũ lập tức chân tay luống cuống đứng lên, phảng phất làm sai sự tình tiểu hài tử, khóe mắt nàng đều khảm nước mắt nói. Nhị tỷ ta sai rồi, ta cái này nói với các nàng đi, những cái kia tiền lãi ta từ bỏ, ta thật không biết biết cái này sao không hợp thói thường. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Ta biết ngươi khẳng định sẽ không nghĩ tới như vậy lâu dài sự tình, ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả một viên linh thạch đều tồn không xuống, có thể nghĩ đến mới là lạ, nếu không phải như thế, ta không phải động thủ đánh chết ngươi không thể, ngươi cách này tán tài đồng nữ nên được có thể trâu rồi, chẳng qua tán tất cả đều là ta tài. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, chẳng qua không nghiêm trọng như vậy. Hiện tại còn kịp, cách làm của ngươi cũng vẫn là có thể được, chí ít có thể để ngươi đạt được không ít linh thạch, lại có thể giúp ta kiếm tài chính, nếu có những tiền này, ta có thể tiến một bước mở rộng sự nghiệp của mình, kế hoạch lớn, hợp lý điều phối phía dưới tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện, chẳng qua 1 vạn khỏa về sau tiền lãi, chỉ có thể dựa theo 1 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch, 1 năm 200 khỏa lợi tức để tính, mà ta cho ngươi đơn độc 100 khỏa trích phần trăm. Lâm Nhược Vũ tính nhầm một chút, nếu như gom góp trên 100 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch, Liễu Tiếu Tiếu một năm tối thiểu phải bỏ ra 3 vạn khỏa lợi tức đến. này lại sẽ không quá cố hết sức. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy ta nếu là có trên 100 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch, thời gian 1 năm sẽ không kiếm được 3 vạn khỏa. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Bách hợp khí tức nồng hậu dày đặc. Liễu Tiếu Tiếu kiếm tiền năng lực, Lâm Nhược Vũ là tương đương đỏ mắt. Đáng tiếc nàng không có bản sự kia, ngày bình thường chỉ có thể hâm mộ. Có thể Liễu Tiếu Tiếu kế hoạch này rất tốt, nếu như nàng thật có thể giật dây thần nữ cung để tử đem linh thạch tồn vào tiền trang bên trong, nếu là số lượng đạt đến trên 100 vạn, chính mình hàng năm coi như nằm bất động đều có thể có hơn vạn khỏa linh thạch. Suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, Lâm Nhược Vũ tự xưng là kiếm tiền năng lực không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn mới đạt đến con số này, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vấn đề. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đến xử lý, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Nhược Vũ vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Liễu Tiếu Tiếu bình tĩnh nhẹ gật đầu, Lâm Nhược Vũ năng lực siêu cấp mạnh mẽ, vì sống sót, vì kiếm tiền tu luyện. Nàng cơ hồ không chỗ không hết hắn dùng, chỉ là học tập các phương diện tri thức, đều hao phí không ít tinh lực, thuần túy là vì càng thêm toàn diện, sự tình gì cũng có thể làm. Còn có, thần nữ cung làm sao cảm giác là lạ. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cổ quái nói. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Ngươi ngón tay các nàng ra thích nữ nhân chuyện này. Cụ thể ta cũng không biết. Dù sao dùng tiểu sư để lời nói tới nói, nơi này bách hợp khí tức rất dày. Trước kia nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu tương ái tương sát, Lâm Phong đã từng nhả ránh qua, hai người hoàn toàn có thể bách hợp một chút. Hỏi bách hợp ý nghĩa về sau, Lâm Nhược Vũ cũng không còn có thể bình thường đối đãi hoa bách hợp, luôn cảm thấy là lạ. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng nhảy một cái, nàng nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng tựa hồ có chút quá xòa người. Không phải là năm đó ta cùng tiểu hỗn đàn gây ra họa đi. Liễu Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Nếu thật là dạng này, tội kia qua nhưng lớn lắm, hy vọng bị ảnh hưởng đến phạm vi không nên quá rộng đi. Hai người lại lần nữa đi ra, Lâm Nhược Vũ hướng thần nữ cung một đám nữ đệ tử, giới thiệu một chút Lâm Phong đám người về sau, thái độ của các nàng hoàn toàn tới cách 360 độ xoay chuyển. Đủ mọi màu sắc váy trang mỹ nữ quay chung quanh tại mọi người chung quanh, các loại mùi thơm nức mũi mà đến kém chút không có đem Lâm Phong cho đẹp ngất đi. Tần Diệp Phỉ sư tỷ đi chuẩn bị gặp mặt công việc, không bao lâu công phu liền đến tin tức. Tiểu hỗn đàn, ngươi có muốn hay không đi nghe một chút? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Lâm Phong vội lắc lắc đầu, nói chuyện làm ăn chuyện này, Lâm Phong là không có hứng thú quá mức buồn tẻ. Liễu Tiếu Tiếu rời đi về sau, Tần Diệp Phỉ cũng sai người mang theo Dịch Thiên Tuyết tiến về kiếm cung. Bởi vì gần nhất Huyền Cơ Môn cùng thần nữ cung quan hệ hòa hoãn nguyên nhân, nàng hẳn là có thể mượn đến một bộ phận kiếm phủ, từ đó bổ túc một chút tự thân kiếm đạo. Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ hàn huyên một hồi, có chút hiếu kỳ thần nữ cung hoàn cảnh, liền theo mấy tên thần nữ cung đệ tử bốn phía du ngoạn. Hiện trường đơn độc còn lại Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người. Lâm Nhược Vũ có chút không được tự nhiên, thật không dám cùng Lâm Phong quá mức tới gần, ngửi ngửi trên người hắn độc hữu khí tức, Lâm Nhược Vũ cảm giác chính mình tâm loạn như ma. Tứ sư tỷ, ngươi làm sao là lạ, lâu như vậy không thấy, ta thật nhớ ngươi, có thể ngươi lão trốn tránh ta làm gì? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Lâm Nhược Vũ giật mình, ngay sau đó trong lòng ngòn ngọt. Không nghĩ tới hắn thế mà lại nói như vậy. Nàng bận bịu giải thích. Không có nha, ta trốn tránh ngươi làm gì? Lâm Phong im lặng nói. Vậy ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ngày xưa ngươi luôn luôn hướng bên cạnh ta góp. Đây không phải quá lâu không gặp mặt, có chút không quen nha. Lâm Nhược Vũ cười ha hà. Lâm Phong góp đảo bên người nàng hỏi. Tại thần nữ cung sinh hoạt thói quen sao? Có thể hay không thiếu linh thạch hoa? ta tháng này chia hoa hồng nhị sư tỷ đã cho ta cho ngươi chừa chút đi. Lâm Nhược Vũ trong lòng ấm áp, nàng ngon ngọt cười nói. Không cần, ngươi cũng có thể dựa vào linh thạch tu luyện, tốc độ có thể nhanh không ít đâu, ta tại thần nữ cung ngược lại là rất tốt, không thiếu linh thạch hoa, hơn nữa thân phận ta địa vị rất cao. Nói thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Chăm chỉ tới nói, liền ngươi tần sư tỷ gặp mặt của ta, khả năng còn muốn gọi ta một tiếng sư tổ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, Huyền Ngọc tiền bối bối phận thế mà cao như vậy. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng thế, nàng chí ít cũng là mấy ngàn tuổi, bây giờ thần nữ cung bên trong tần diệp phỉ sư tỷ thế hệ này nhiều lắm là 20-30 tuổi. Tứ sư tỷ có loại này bối phận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại sao ta cảm giác phủ cận ánh mắt rất không hữu hảo? Lâm Phong có chút giật mình. Luôn cảm giác vây quanh ở bên người, không dám lên trước rất nhiều thần nữ cung đệ tử, nhìn về phía mình ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Cái này để Lâm Phong hồi tưởng lại chuyện không tốt tới. Năm đó chính mình thuần dương chi thể huyên náo xôn xao, đến thần nữ cung cứu nhị sư tỷ thời điểm còn bị người cho lột vào, kém chút liền bị người ăn hết. Cái này để Lâm Phong sinh ra một loại thật không tốt cảm giác. Thần nữ cung các nữ đệ tử có thể sẽ ăn người. Lâm Phong đám người đến, mặc dù đại đa số thần nữ cung đệ tử đều không biết, nhưng lại không thể gạt được cao tầng. Pháp cung cái kia cô gái nhỏ, lần này nghe nói mang về tần quốc nhị công chúa giày vò đi ra bảo y, không tốt người đều có chút tâm động, thậm chí ngay cả từ chân cái kia lão yêu bà đều tự thân xuất mã, cũng không thể để các nàng tranh đoạt tiên cơ. Kiếm cung bên trong, một tên lão phụ nhân niệm niệm lại nhảy đứng lên. Nàng nhìn lên tới niên kỷ già nua, nhưng khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, có kiếp tiên tu vi. Trước người một tên tỉnh lệ nữ tử đứng thẳng, vóc người cao gầy, ngạo nhân bầu ngực sữa, cùng với lạnh lùng mà tà mị dung mạo, tuyệt đối được cho mỹ nhân tuyệt thế. Pháp cung nếu như thúc đẩy chuyện này, tin tưởng địa vị của các nàng hẳn là sẽ lên cao rất nhiều đi, có lẽ sẽ uy hiếp được chúng ta kiếm cung. Nữ tử âm thanh lạnh như băng nói. Lão phụ nhân gật đầu nói. Hiện tại bọn này ngu xuẩn, sơ lược thi một chút ăn hụi, liền có thể để các nàng tìm không ra bắc. Pháp cung nếu như thúc đẩy chuyện này, khẳng định sẽ ở tương lai cung chủ vị trí bên trên, nhiều hơn rất nhiều người ủng hộ. Sư phụ. Ngươi nói là cung chủ nàng. Nữ tử giật mình nói. Lão phụ nhân cười lạnh nói. Nàng đã chờ ở trên vị trí kia quá lâu, cũng nên cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi, không sai biệt lắm cũng là thời điểm lui ra tới, đến lúc đó tổ cung nhất mạch không thể tham dự, đời tiếp theo chỉ có thể là chúng ta kiếm cung cùng với pháp cung người, mà lần này tuyệt đối không thể để cái kia già tiện nhân kế hoạch thực hiện được. Có thể bảo y một chuyện, là từ chân trưởng lão tự thân phụ trách, chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp can thiệp a. Nữ tử bất đắc dĩ nói. Thần nữ cung kết cấu bên trong có chút đặc thù, đương đại cung chủ từ ba mạch một trong cường giả đảm nhiệm, nhưng một chút trọng yếu trưởng lão thì là ở vào trung lập. Các nàng đảm nhiệm trưởng lão thời điểm đại đa số đều biết độc lập ra ngoài, không thuộc về ba mạch người. Tuy nói sẽ nhớ tới chính mình xuất sinh đối với bản mạch người có chút chiếu cố, nhưng trên bản chất vẫn như cũ ở vào trung lập vị trí, sẽ không thái quá thiên vị. Bây giờ thần nữ cung nhất mạch có năng lực tranh đấu cung chủ một vị cũng chỉ có chính mình sư phụ cùng với pháp cung cái kia lão yêu bà mà thôi. Nàng là kiếm cung truyền nhân, đương nhiên hy vọng chính mình sư phụ ngồi lên vị trí kia, từ đó thu hoạch được ít lợi thật lớn. Cung chủ chân truyền so với kiếm cung chân truyền địa vị cao hơn rất nhiều. Đã các nàng dùng loại thủ đoạn này đến lung lạc Huyền Cơ môn cùng với trong cung đệ tử, dùng cách này đến thu hoạch được đám người ủng hộ, vậy chúng ta hoàn toàn có thể từ một góc độ khác tới tay. Nghe nói Huyền Cơ môn thứ bảy chân truyền cũng đến đây, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lão phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử thân thể không khỏi lắc một cái, bận bịu đáp. Đệ tử minh bạch, có thể đệ tử lúc trước vì chữa thương đã hoàn bích chi thân mà thôi, có rất nhiều biện pháp che giấu đi, ngươi lại đưa lỗ tai tới. Lão phụ nhân nhẹ nói. Nữ tử theo lời đưa lỗ tai đi qua, không khỏi thần sắc tung bay. Năm đó nàng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, cần lấy thuần dương chi thể nguyên dương phụ trợ, mới có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc chính là, chính mình lúc trước không hiểu thấu chúng độc, dẫn đến công thua thiệt tại bại. Về sau chỉ có thể dùng điều hòa biện pháp, hấp thụ trăm người nguyên dương đến an dưỡng tự thân thương thí, thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Chẳng qua thân thể đã phá, nếu như là bình thường gia tộc đệ tử, cái kia ngược lại là không có gì đáng kể, có thể nghĩ muốn lôi kéo huyền cơ môn thứ bảy chân truyền, thì nhất định phải ngang nhau thân phận cùng với hoàn bích chi thân mới được. Về mặt thân phận, chính mình là đương kim thần nữ cung kiếm cung thủ đồ, đối phương là huyền cơ môn thứ bảy chân truyền, cũng không chia cao thấp, chỉ cần có thể che lấp hoàn bích chi thân vấn đề này, nàng tin tưởng lấy mị lực của mình đủ để bắt được bất kỳ nam nhân nào, cho dù là cái kia ngoại giới truyền đi vô cùng kỳ diệu thứ bảy chân truyền. Minh bạch chưa, ngươi chỉ cần làm như thế, cam đoan kia thứ bảy chân truyền không phân biệt được. Ngươi phải ngồi lấy cơ hội lần này trực tiếp đem hắn cầm xuống, cố nhiên lấy thân phận của hắn không cách nào ở rể, có thể ngươi gả đi là giống nhau, kể từ đó, ngươi chính là huyền cơ môn cùng thần nữ cung quan hệ tiến thêm một bước công thần. Lão phụ nhân cười nói. Tiếp theo nàng lại nói. Ngươi cũng minh bạch, nếu là ta làm cung chủ tự nhiên không thiếu ngươi chỗ tốt. Mà huyền cơ môn chân truyền đệ tử địa vị khá đặc thù, nhất là đương kim thứ bảy chân truyền, đám người khẳng định ngàn năm trong vòng tất vào kiếp tiên cảnh giới, ngươi có hắn phụ trợ song tu kiếp tiên cảnh giới, chưa hẳn không đạt được. Nữ tử sắc mặt vui mừng cuống quýt bái nói. Đa tạ sư phụ. Đi thôi, ta sẽ vì ngươi đẩy ra người không có phận sự, cơ hội lần này, ngươi cần phải nắm chặt. Lão phụ nhân lúc này mới khẽ cười nói, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc tiếu dung. Tiểu sư đệ tới tứ sư tỷ trên địa bàn của ta, sư tỷ để ngươi hưởng thụ một chút cái gì gọi là hoàng đế đãi ngộ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Nói thực ra, nàng tại Kỳ Môn Phong tuyệt đối không có loại đãi ngộ này. Một cái chính mình cũng nuôi không sống người, khẳng định là không có tiền nhàn dối đi nuôi sống những người khác. Nhân gia lão tam mặc dù một người cô đơn, nhưng không chịu nổi người khác không thiếu tiền, Hứa Linh Vân mặc dù cũng là một người, nhưng người ta tiểu hào nhiều, điểm ấy sưởng sốt để ngươi không sinh ra tính tình đến. Dịch Thiên Tuyết, nàng là không dám đi tương đối. Còn lại hai cái, một người nhiều nhiều tiền, một cách khác nhiều tiền nhiều người. Bên cạnh có Tình Lệ tiên tử phục thị, tiên tử châm trà độc hữu một phen ý cảnh, càng có tiên tử khinh vũ. Loại cảm giác này cho cái thần tiên đều không muốn đổi. Nhất là hắn bên người những này tiên tử đều là thần nữ cung người. Cơ hồ từng cái xinh đẹp như hoa, niên kỷ lại nhỏ, nhất mâu cười một tiếng ở giữa mặc dù thiếu đi mấy phần phong tình, nhưng này một tia ngượng ngùng đủ để đền bù tới. Lâm sư tỷ, bên này có chút việc cần ngươi đi xử lý một chút. Chỉ chốc lát công phu, liền có thần nữ cung đệ tử đến gọi đến. Lâm Nhược Vũ tựa hồ đã thành thói quen, nàng hướng Lâm Phong cười cười nói. Ngươi chơi trước, ta lát nữa liền trở lại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Gần nhất không thiếu tiền. Lâm Nhược Vũ rời đi về sau, bên cạnh những này tiểu cô nương vẫn như cũ dụng tâm phục thị Lâm Phong. Thật không biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là sợ tứ sư tỷ bối cảnh, còn là thật bị nàng rót thuốc mê. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong chú ý tới giữa các nàng tựa hồ thoáng có chút rối loạn. Một nữ tử gạt ra đám người, đi tới. Từ những người khác thái độ đến xem, tựa hồ rất e ngại nàng, đều xa xa tránh thoát. Sợ không cẩn thận đụng phải nàng. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về hướng nữ tử này, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương này gương mặt xinh đẹp, liền xem như hóa thành cho, Lâm Phong đoán chừng cũng sẽ không quên. Nàng nhẹ lắc mông chi đi tới, từ đệ tử nuốt vào đó có thể thấy được, so với chung quanh các nữ đệ tử thân phận địa vị cao rất nhiều. Hơn nữa cụ thể thân phận có dấu vết để lần theo, bởi vì nàng đệ tử phục cấp bậc cùng Tần Diệp Phỉ sư tỷ không sai biệt lắm.

liền chẳng phải là cái gì, hảo hảo hưởng thụ hiện tại thời gian đi. Vừa mới nói xong, nàng tà mị cười một tiếng, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không quan trọng, có Lâm Nhược Vũ từ đó cản trở, nàng nghĩ muốn đắc thủ tất nhiên khó khăn trùng điệp, cũng không cần thiết che giấu chính mình lúc đầu tính cách, lại nghĩ những biện pháp khác liền tốt. Lâm Phong sầm mặt lại, đối phương, một chữ không kém rơi vào hắn trong tay. Cơ hồ là một sát na, Lâm Phong liền đã cất bước mà ra. Cái này nữ nhân chết tiệt thật sự coi chính mình không tồn tại có phải hay không, không biết xấu hổ dụ hoặc mình coi như còn ở ngay trước mặt chính mình khi dễ tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ tựa hồ đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn, đưa tay trực tiếp kéo lại Lâm Phong, bình tĩnh lắc đầu. Ha ha ha ha. Phùng Nam phát giác được động tĩnh bên này, càng thêm càn rỡ cười đứng lên. Lâm Phong không cam lòng nói. Tứ sư tỷ, đừng xúc động. Lâm Phong đang chờ phản bác, bỗng nhiên trong đầu toát ra tứ sư tỷ âm thanh. Đem cái này cho nàng mặc trên người, tốc độ phải nhanh. Lâm Nhược Vũ từ bảo hộ lô bên trong lấy ra một cái vòng tròn. Vòng tròn rèn luyện bóng loáng vô cùng, có thể bao lấy một người diện tích, giống như là một cái cử hình vòng tay đồng dạng. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, đây mới là chính mình tứ sư tỷ. Nào có bị người cưới tại trên đầu đi ỉ đi đái, còn vỗ tay gọi tốt. Tiếp nhận vòng tròn, Lâm Phong thân thể khẽ động, vạn tượng cảnh giới tu vi, lại có thu nạp thần phong nữ đế một bộ phận cảm ngộ côn bằng biến gia trì, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phùng Nam căn bản không phát hiện được cái gì dị thường, liền bị Lâm Phong cho hoàn toàn bao lại. Thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Gần nhất không thiếu tiền, cố ý chơi đùa đi ra tính tiện lợi truyền tống trận pháp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Đạo lý ta đều hiểu một sổ chéo bảy. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Ném đến đi nơi nào? Cụ thể không biết, tùy tiện ném loạn cũng liền vài trăm dặm địa, thuần túy là ác tâm nàng. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói. Nàng ngược lại là nghĩ trực tiếp giáo huấn một chút Phùng Nam. Chẳng qua đáng tiếc là, Lâm Nhược Vũ thân phận địa vị có chút xấu hổ. Phùng Nam mặc dù luôn châm chọc nàng, nhưng này gia hỏa cũng không ngu ngốc, tại có trưởng bối điều kiện tiên quyết, là tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra ý nghĩ thế này. Nàng là thân phận gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ nói. Thần nữ cung ba mạch một trong kiếm cung thủ tịch đệ tử Phùng Nam cùng với nàng sư phụ một cách đức hạnh. Nghe đến đó, Lâm Phong lập tức trầm mặt đứng dậy. Không nghĩ tới Phùng Nam bối cảnh như vậy lớn, đây cơ hồ là giống như là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, hơn nữa so với Tần Diệp Phỉ sư tỷ địa vị còn cao hơn một chút. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ kiếm cung thế lực mạnh hơn pháp cung. Có vấn đề gì không? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước đến thần nữ cung, ta đột nhiên bị người bắt đi sự tình sao? Nàng làm được. Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại. Lâm Phong gật đầu nói. Lúc trước nàng hẳn là bị thương, cần thu nạp nguyên dương chữa thương, cho nên đem ta cưỡng ép trói lại đi qua. May mắn lúc ấy nhị sư tỷ giấu ở thần tuyển bên trong, thừa lúc nàng cảnh giới rơi xuống một cước đạp choáng nàng. Lâm Nhược Vũ chấn động trong lòng, suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Mấy năm trước cái này Phùng Nam cũng đã là nguyên anh cảnh giới. Lúc kia Liễu Tiếu Tiếu bất quá là kim đan cảnh giới mà thôi. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Nhược Vũ lập tức cười lạnh đứng lên. Ngay cả ta tiểu sư đệ cũng dám động, còn có mặt mũi tranh thần nữ cung cung chủ chi vị. Sự tình gì? Liễu Tiếu Tiếu cũng vừa tốt trở về, nghe được hai người nói chuyện. Lâm Nhược Vũ bận biểu giải thích nói. Ngươi nghe ta nói. Lâm Nhược Vũ đem sự tình trải qua, đại khái giảng giải một chút, Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trầm xuống, một bàn tay đập nát trước người bàn đá, đứng người lên quay đầu bước đi. Nhị sư tỷ, ngươi đi làm cái gì? Lâm Phong giật mình đứng lên đến. Liễu Tiếu Tiếu cũng không quay đầu lại nói. Đi tìm Tần Diệp Phỉ, bán cái nhân tình các nàng. Đi không bao xa, nàng liền phát hiện Dịch Thiên Tuyết thân ảnh thế mà còn chạy ở trước mặt của nàng, tám thành nghe trộm được nhóm người mình nói chuyện nội dung. Bảy mạch người ở giữa quá mức quen thuộc, lẫn nhau khí tức đã mười phần hiểu rõ. Cho nên đại đa số sẽ không đi dò xét đối phương, ngược lại bị Dịch Thiên Tuyết chui chỗ trống. Ngọa tào, nhanh ngăn lại lão đại. Liễu Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng. Lâm Phong đám người theo sát lấy đuổi tới, không nói hai lời, ba người liên thủ liền xông ra ngoài, đem Dịch Thiên Tuyết bao bọc vây quanh. Lão đại, ngươi dự định làm gì? Liễu Tiếu Tiếu chất vấn. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nói. Giết người. Giọng nói của nàng quá mức bình thường, ngược lại để cho người ta toàn thân phát lạnh, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Lâm Nhược Vũ cười khổ nói. Đại tỷ tuyệt đối không nên làm loạn, nàng thân phận kia địa vị cũng không phải chúng ta có thể tùy ý nhào nặn, hơn nữa chuyện này phía sau có nàng sư phụ cái bóng càng là chuyện phiền toái. Chẳng lẽ liền nhìn xem các nàng ngồi lên thần nữ cung cung chủ chi vị? Liễu Tiếu Tiếu không quá vui sướng. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Ta sư phụ kia một đời người, cơ bản đã không quản sự, chuyện này căn cứ thần nữ cung tình huống đến xem, chỉ có thể ở kiếm cung cùng với pháp cung bên trong lựa chọn người kế nhiệm, kiếm cung thế lực mạnh hơn pháp cung cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lẽ nào lại như vậy, các nàng chẳng lẽ cũng không biết hai người này bản tính, loại người này nếu là làm cung chủ trực tiếp kéo lấy thần nữ cung người quyền đả huyền tơ môn chân đạp vạn yêu minh còn không đem thần nữ cung truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Thế thì không đến mức thần nữ cung có trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão rất nhiều tổ chức. Nếu như tân nhiệm cung chủ dám làm như thế, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, đem hắn chặt thành nhục tương. Cái này có chút cùng loại với huyền cơ môn. Mặc dù trăm phong độc lập tự chế, thủ tỏa phong trên lý luận chỉ là tại đại phương hướng bên trên dẫn đạo. Nhưng nếu như trăm phong ở giữa tàn sát lẫn nhau, cũng hoặc là đi tàn sát cái khác trong tiên môn người, thủ tỏa phong cao tầng liền sẽ xuất thủ quản lý, thậm chí xem tình huống mà định ra, sẽ thủ tiêu đối phương phong chủ chi vị. Nhưng nếu như trăm phong xử sự bình thường, sơ lược mất bất công loại hình, huyền cơ môn là sẽ không đi hiểu. Vậy cũng không được, nếu như để các nàng làm cung chủ, chẳng phải là sẽ để kiếm cung thế lực tiến một bước phát triển an toàn, liền các nàng kia đức hạnh, về sau còn không nháo phiên thiên. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói. Lâm Nhược Vũ xua hai tay một cái nói. Kia có biện pháp nào công bằng cạnh tranh trước mắt xem ra pháp cung tất thua không thể nghi ngờ. Loại người này nếu là thống lĩnh thần nữ cung, về sau chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đại cục, huyền cơ môn chẳng lẽ liền mặc kệ. Lâm Phong liền buồn bực. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Huyền cơ môn tay lại dài cũng không trở thành đối với việc này đưa tay đi, thậm chí vì tránh hiểm nghi trong khoảng thời gian này huyền cơ môn đều không có động tác gì. Không cam tâm. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nói. Lăng Vi cũng vừa lúc chạy về, nghe nói quá trình về sau, nàng nghi ngờ nói. Vậy cái này cùng tiểu sư để có quan hệ gì? Đám người sững sờ. Đúng a, thần nữ cung hai cung tranh quyền, quan Lâm Phong thí sự. Loại này trong lúc mấu chốt, các nàng không đi vội vàng lôi kéo người, chạy tới câu dẫn Lâm Phong có ý nghĩa gì? Hơn nữa Lâm Phong suy đoán cũng rất có đạo lý, đối phương hẳn là cũng không phải là nhận ra hắn. Còn nữa, liền xem như nhận ra, lấy Lâm Phong giờ này ngày này địa vị, vậy cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển, Phùng Nam cũng không trở thành tại cách này cách trong lúc mấu chốt tìm phiền toái cho mình. Có phải hay không là sự xuất hiện của chúng ta tới một mức độ nào đó, để các nàng sinh ra cảnh giác? Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư nói. Chẳng lẽ là bởi vì bảo y nguyên nhân có thể đây không đến mức đi? Nếu như nói đơn thuần bảo y liền có thể ảnh hưởng kết quả kia, kia thần nữ cung cung chủ chi tranh cũng không tránh khỏi quá trò đùa. Bảo y vấn đề không lớn, có thể mấu chốt ở chỗ các ngươi là Tần Diệt Phỉ mang về, lại vừa lúc kinh động đến từ chân trưởng lão tự thân xuất mã, có lẽ để các nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, cảm thấy là pháp cung tại làm chút cái gì đi. Lâm Nhược Vũ nói, khó chịu thủy chung là khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói. Lâm Nhược Vũ lại nói, chẳng qua cung chủ chi tranh là lấy phiếu bầu phương thức tranh cử, hai cung bên trong chừng trên trăm cái cường giả, những người này lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến kết cục sau cùng. Chẳng qua đáng tiếc là kiếm cung người coi như lại nhìn Phùng Nam sư đồ không vừa mắt, vì tự thân lợi ích hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn các nàng. Mà pháp cung nhân số bản thân liền ít. Mỗi một lần có người làm được tuyển cung chủ, liền biểu thị cái này một cung hội lần nữa phát triển đứng lên, thực lực càng thêm cường thịnh. Mà ba cung chi tranh, mỗi một lần đều là pháp cung bị thua, cho nên thế lực càng ngày càng yếu. Thời gian dần trôi qua thậm chí đã phát triển thành kiếm cung cùng với tổ cung hai cung tranh đấu, cơ hồ thành các nàng tại thay phiên ngồi vị trí này. Nói cách khác, các nàng thuần túy nhìn thấy chúng ta cùng pháp cung đi được quá gần, cho nên sinh ra lo lắng, mới nghĩ muốn từ nhỏ khốn nạn bên này ra tay. Liễu Tiếu Tiếu nói. Lâm Phong giật mình nói. Cũng chính là chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Trước kia có lẽ không có khả năng, nhưng bây giờ không giống, bởi vì thần nữ cung gần nhất cùng huyền cơ môn thân nhau, thân phận của các ngươi lại mẫn cảm, cách nào một cung đi theo ngươi đến thêm gần, liền sẽ để cho người ta sinh ra một loại huyền cơ môn ủng hộ phía bên kia cảm giác. Trên thực tế huyền cơ môn cũng không có tỏ thái độ, nhưng lại đã đạt đến mục đích của mình. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên cười đứng lên. Sư môn nhặt được đại tiện nghi. Lâm Phong buồn bực nói. Lâm Nhược Vũ khoát tay một cách nói. Thuận tay mà thôi, ai bảo các ngươi chính mình đụng vào, chuyện này hoàn toàn là các ngươi làm ra, huyền cơ môn chỉ sợ bất quá là thuận thế mà làm mà thôi, theo ta thấy âm thầm khẳng định còn có cao thủ theo tới, chẳng qua tạm thời không biết thân mà thôi. Lâm Phong có chút buồn bực, tiên môn những đại lão này đều là chơi chiến thuật, lòng có điểm bẩn. Chẳng qua bẩn để cho người ta ra thích, dù sao Phùng Nam lúc trước kém chút giết chết chính mình, lại thêm nàng thái độ này, thật để các nàng thượng vị, không nói chuyện báo thù. Tứ sư tỷ chỉ sợ ở chỗ này cũng sẽ bị các nàng nhằm vào đứng lên. Mặc dù sau lưng có Huyền Ngọc tiền bối chỗ dựa, nhưng Huyền Ngọc tiền bối cũng không thể suốt ngày chờ ở tứ sư tỷ bên người, các nàng làm chút ít động tác khi dễ một chút người, vẫn là có thể. Có thể Lâm Phong không vui, chính mình tứ sư tỷ bằng cái gì các ngươi đến khi phụ. Mà sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nguyên bản bảo y sự tình, một hai ngày bên trong cũng đủ để quyết định xuống. Đáng tiếc từ chân trưởng lão luôn luôn tìm chút thành tựu kéo lại đến tiếp sau sự tình, để thứ nhất thằng đã định không xuống. Lâm Phong mấy người cũng bị kéo tại thần nữ cung, tạm thời không cách nào rời đi. Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệp Phỉ thân nhau cơ hồ cả ngày đều là dính cùng một chỗ, còn bốn phía đi lung tung. Ngươi sư phụ thật không có ý định tranh cung chủ chi vị. Liễu Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ. Tần Diệp Phỉ cười khổ nói. Nếu có thể thắng, nàng đã sớm tranh giành, có thể mấu chốt ở chỗ căn bản không có cơ hội. Ta kém chút đều coi là ngươi sư phụ phái tới cùng huyền cơ môn bấu víu quan hệ. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói, huyền cơ môn sẽ không ở trong chuyện này tỏ thái độ, hơn nữa chuyện này là huyền Ngọc Tổ Sư cùng huyền cơ môn Linh Vân Lão Tổ bốc lên tới, ta chỉ là vừa lúc đuổi tới mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu lập tức trầm mặt đứng lên. Như thế nói đến ngược lại thật sự là chính là trùng hợp, chẳng qua rất nhiều chuyện, phát triển đứng lên chính là như vậy hí kịch tính. Vô số cái trùng hợp đụng vào nhau, ngược lại để cho người ta khó mà nắm lấy. Tần Diệp Phỉ thở dài nói. Ta sư phụ tính tình quá yếu đuối, ở phương diện này không có cái gì truy cầu, kiếm cung vị kia đương kim cung chủ. Cùng với ta sư phụ nguyên bản coi như được sư tỷ muội, nàng nhớ tới tình cũ càng không muốn đi tranh những thứ này. Không bằng chúng ta giúp nàng tranh đi. Liễu Tiếu Tiếu cười thần bí. Tần Diệp Phỉ trợn mắt hốc mồm, nàng lẩm bẩm nói. Ngươi nói đùa à, chúng ta làm sao tranh? Làm ăn. Tần Diệp Phỉ nghi ngờ nói. Làm cái gì sinh ý? Ngươi là thần nữ cung người, đương nhiên muốn vì tỷ muội của mình nhóm mưu cầu một chút phúc lợi. Tất cả mọi người là nữ hài tử, cái gì tốt nhìn, ăn ngon chơi vui, dùng tốt, toàn diện đều làm điểm, để mọi người thấy thật sự chỗ tốt nha. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ừ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì muốn đem ta đóng đến đâu? Lâm Phong bình tĩnh nhẹ gật đầu, nghe nhị sư tỷ cùng tần sư tỷ hai người giải thích, ánh mắt nhìn thẳng các nàng. Ngươi ý đồ xấu nhiều, nắm chặt thời gian làm điểm ăn ngon chơi vui, dùng tốt đẹp mắt đi ra chứ. Liễu Tiếu Tiếu mặt dày nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Thiện Tâm Tông không bao giờ thiếu cao tăng. Lâm Phong có chút đắng buồn bực đứng lên, muốn chút chơi vui đi ra, cân nhắc đến thần nữ cung gần nhất làm bách hợp nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại chính mình muốn bí chế một điểm nhỏ công cụ đi ra. Có thể mấy vị sư tỷ nhận định dạng này có khả năng ảnh hưởng kết quả, đây cũng là kiện bất đắc dĩ sự tình. Huyền Tơ Môn là quái vật khổng lồ, thần nữ cung đồng dạng là cũng là quái vật khổng lồ, thần nữ cung cung chủ vị trí, mặc dù không thể nói có thể một tay che trời, nhưng có tương đối quyền lợi. Huyền Tơ Môn cho dù sẽ không thích bây giờ kiếm cung nhất mạch làm chủ, cũng không thể có tỏ bất kỳ thái độ gì ý niệm. Bởi vì kia là thần nữ cung việc nhà, thần nữ cung bản thân là không biết cho phép Huyền Tơ Môn làm như vậy. Dù sao cùng là cử đầu can thiệp đối phương lựa chọn dây đầu đàn, rất khó giải thích được rõ ràng ý đồ của mình. Cho nên Huyền Cơ Môn đối với việc này, dứt khoát hoàn toàn buông tay buông chân, một bộ ta mặc kệ các ngươi nhìn xem làm bộ dáng. Có thể kiếm cung nhất mạch, lấy Lâm Nhược Vũ như thế hiểu rõ kia đối với sư đồ nhân duyên cũng không tốt. Bởi vì các nàng hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh. Làm chuyện gì đều là có tính nhắm vào, có chút niên kỷ người đều có thể nhìn thấu các nàng mục đích cuối cùng nhất. Hơn nữa loại người này quá lợi mình, nếu thật là ngồi lên cung chủ vị trí, hơn phân nửa cũng chỉ là sẽ vì tự mình làm dự định. Có thể các nàng bây giờ là hai cái người dự bị, nói cách khác, thần nữ cung cung chủ vị trí tất nhiên là kiếm cung cùng với pháp cung một người trong đó. Kiếm cung người dù cho lại nhìn không vừa mắt các nàng, cũng không dám tuyển chọn pháp cung. Một thì sẽ có thu được về tính sổ sách nói chuyện. Thứ hai, pháp cung nếu như đương ra làm chủ, liền có thể tiến một bước mở rộng tự thân thế lực. Bây giờ thần nữ cung trải qua nhiều năm dương, thật vất vả đem pháp cung thế lực bài trừ bên ngoài, hình thành hai chân đối lập chi thế. Một khi pháp cung thành công thượng vị, thế lực cũng sẽ tiến một bước gia tăng. Thần nữ cung tình huống sẽ lần nữa biến thành tạo thế chân vạc tình huống. Thẳng thắn hơn tới nói, nếu như pháp cung một mực yếu như vậy thế xuống dưới, thần nữ cung cách mỗi một giới cung chủ chi vị liền sẽ từ kiếm cung cùng với tổ cung người thay phiên được tuyển. Chỉ khi nào tạo thế chân vạc kia biểu thì cung chủ vị trí, thì sẽ từ tam phương tranh đoạt. Nếu là phía kia vận khí không tốt, một khi thất thế, bị bài xuất ở trong đó một giới bên ngoài, như vậy thì sẽ nhanh chóng suy bại xuống tới, từ đó biến thành một cái khác pháp cung. Phùng Nam sư đồ mặc dù không đáng tin cậy, có thể các nàng trung quy là kiếm cung người. Kiếm cung thế lực càng mạnh, vị trí của các nàng an vị càng ổn, một điểm này cho dù ai đều nghĩ rõ ràng. Nếu như kiếm cung người lựa chọn pháp cung, không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình, các nàng hạ quyết định không được quyết tâm này. Mà Lâm Phong đợi người tới lại quá xảo hợp. Chính Liễu Tiếu Tiếu cũng không nghĩ đến, chỉ là một cách bảo y, lại có thể kinh động thần nữ cung từ chân trưởng lão, còn bị mời tới tự thân hiệp đàm hợp tác công việc. Cái này để người ta có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng qua Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử mặc dù địa vị đặc thù, bây giờ nhưng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Huyền Cơ Môn quyết sách. Nói cách khác, Lâm Phong đám người cho dù chết ra lại mặt nói mình muốn ủng hộ pháp cung nhất mạch, cũng không có người sẽ mua chứng. Huyền Cơ Môn có nhận hay không thế nhưng là một chuyện, thần nữ cung đại khái sẽ chỉ làm chuyện này là chuyện Tiếu Lâm. Có thể chính là bởi vì Lâm Phong đám người thân phận địa vị đặc thù, lại sẽ hình thành một loại khác cục diện. Lịch đại chân truyền tuần tự vẫn lạc, Lâm Phong thế hệ này cực mạnh, lại là cực kỳ xuất sắc nhất đại, Dịch Thiên Tuyết cửu tinh tư chất khoáng thước cổ kim, Liễu Tiếu Tiếu thân phận bối cảnh tuyệt không đơn giản, Tần Quốc vì lão tổ kia, lai lịch quá mức thần bí. Mấy người còn lại đều có an hiểu, đều là từng cái lĩnh vực cấp cường giả. Nhất là Lâm Phong, ngoại giới kiếp tiên nhất trí cho rằng trong vòng ngàn năm tất vào kiếp tiên cảnh giới. Phải biết cho dù là Diệp Xuân Thu bước vào kiếp tiên cảnh giới cũng đầy đủ hao phí hơn 1000 năm thời gian, cái này đủ để chứng minh đám người đối với Lâm Phong kỳ vọng độ cao. Dạng này chân truyền đệ tử nếu như không sinh ngoài ý muốn, tương lai tất vào Huyền Cơ Môn cao tầng hàng ngũ. Chí ít cũng là trọng yếu trưởng lão chi vị, thậm chí có khả năng sẽ ngồi lên Huyền Cơ Môn môn chủ vị trí. Nói cách khác, bây giờ bọn hắn mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai Huyền Cơ Môn bọn hắn có được rất lớn ngữ quyền. Huyền Cơ Môn, thần nữ cung giao hảo đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, song phương đều đã chấp nhận chuyện này. Nhưng nếu là thế hệ này các đệ tử chân truyền cùng thần nữ cung ba mạch cao thủ, sinh điểm cái gì chuyện tình không vui, mặc dù chưa chắc sẽ ảnh hưởng trước mắt đại cục, nhưng tương lai liền nói không nhất định. Đám người suy nghĩ có lẽ chuyện này, phía sau màn vốn là có đẩy tay. Đối phương lợi dụng bảo y sự tình đến tiến một bước trợ giúp, nghĩ muốn giúp đỡ pháp cung nhất mạch, cụ thể là từ chân trưởng lão hoặc là cái khác trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vậy liền không tốt suy tính. Liễu Tiếu Tiếu đám người nhất trí cho rằng chỉ là tỏ thái độ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhóm người mình hẳn là để thần nữ cung người nhìn thấy thiết thiết thực thực chỗ tốt, cũng muốn để các nàng biết đến tột cùng ai mới thích hợp cùng Huyền Cơ Môn thế hệ này lâu dài dương xuống dưới. Nếu là chế độ dân chủ tuyển cử tốt bao nhiêu, thần nữ cung dạng này chơi hoàn toàn chính là có tấm màn đen cảm giác. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Có ít người hoàn toàn là bị ép lựa chọn cung chủ kế vị người, cảm giác này cũng làm người ta thao đản. Bị mấy vị sư tỷ cho bao bọc vây quanh đều hiếu kỳ Lâm Phong muốn làm chút vật gì. Lâm Phong có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, rõ ràng liền định tới xem một chút tứ sư tỷ thuận tiện độ cái giả cái gì, kết quả bày ra cái này phiền toái sự tình. Có thể đây cũng là tương đương bất đắc dĩ sự tình. Ai để Phùng Nam lúc trước kém chút giết chết chính mình, mấy vị sư tỷ biết tình huống này, chịu buông tha các nàng mới gặp ruột. Còn muốn làm thần nữ cung cung chủ, làm ngươi đại đầu ruột đi thôi. Vị kia chưa từng gặp mặt kiếm cung trưởng lão, cũng bị đám người cho ghi hận. Xét đến cùng, lúc trước còn là nàng ở sau lưng giở trò ruột ủng hộ Phùng Nam bắt đi Lâm Phong, một hồi nghĩ biện pháp dẫn ra thần nữ cung cái khác mấy mạch lực chú ý. Một hồi lại là vụng trộm mở ra thần tuyền cấm chế, làm nàng cách đại đầu ruột. Liễu Tiếu Tiếu kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một câu. Ngũ sư tỷ Lăng Vi ngồi xổm ở một bên gào khóc đứng lên. Nàng có chút quá xui xẻo, thoáng cách liền bị liên lụy vào, rõ ràng quyết định tận lực không muốn giúp tiểu sư để làm những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Chính mình chẳng qua chế tạo cái xe thể thao, liền có thể bị làm vào phòng tối bên trong, ngồi xổm hơn nửa tháng. Cái này nếu là tại thần nữ cung náo đứng lên, không biết có thể hay không bị quan một năm. Có thể bảy mạch đối với việc này trăm miệng một lời, nàng không có phản bác lý do, cũng không thể phản bác, bởi vì chính mình cũng phải vì tiểu sư để báo thù mới được. Nơi này dạng này, đúng, chính là như vậy. Lâm Phong ở một bên kể ra chính mình làm ra đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong có khả năng nghĩ tới đại khái cũng chỉ có sức một loại, những vật này đoán chừng là có thể thần nữ cung đám nữ hài tử điên cuồng một thanh. Luyện chế công cụ Lăng Vi tùy thân mang theo, Lâm Nhược Vũ địa bàn, liền xem như chơi bom, chỉ cần không thương tổn người, cũng sẽ không có người để ý tới, cái này cho đại gia cung cấp tiện lợi. Đám người khí thế ngất trời bận rộn đứng lên. Bởi vì dung luyện bảo y tài liệu tình huống, Lăng Vi nắm giữ không ít dung luyện thủ pháp, mà Lâm Phong bên này hoàn toàn có thể cung cấp vật liệu phối trộn từ Liễu Tiếu Tiếu sai người đưa tới. Lâm Phong sáng ý rất tốt, bởi vì chính mình gặp qua không ít đồ vật. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Tiểu xảo tinh xảo cỏ bốn lá vòng tay, tử thủy tinh tinh hình dây chuyền, lấy tu luyện giới không đáng giá tiền nhất ngân đến luyện chế, dung nhập một bộ phận vật liệu luyện khí, đã giữ vững màu bạc tươi đẹp tinh lệ, lại cải tiến quá mức yếu ớt nhân tố. Thủy tinh vân vân, đối với Liễu Tiếu Tiếu mà đến, làm đến cũng không phải là vấn đề. Dù sao những vật này trong mỏ quặng liền có, chỉ bất quá đối với tu luyện vô ích, phần lớn bị làm đi chế tạo tiểu sức phẩm, chỉ là so với Lâm Phong làm ra trang sức, phải kém quá nhiều. Cần biết thần nữ cung đệ tử có cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là đối với bảo khí không có cái gì sức chống cự. Bởi vì sùng bái nhà mình tổ sư, cho nên liền ngay cả ngoại môn đệ tử đều biết lấy bảo khí ăn mặc chính mình. Nói đơn giản đến, bảo khí tương đương trang sức, chẳng qua là bộ phận cấp thấp luyện khí sư vì kiếm tiền chế tạo thành. Thiết kế chỉ có thể coi là đồng dạng, tuyệt đối làm không được Lâm Phong tinh tế như vậy. Chỉ là một cái vòng tay, chính là mấy chục cái nho nhỏ hình thoi cũng hoặc là hình bầu dục loại hình sâu chuỗi đứng lên, nhìn lên tới tiểu xảo tinh xảo, Tần Diệp Phỉ mới gặp thời điểm đều có chút không rời mắt nổi. Còn là Liễu Tiếu Tiếu làm chủ, trước đưa nàng mấy thứ bị nàng xem như bảo bối đồng dạng mang ở trên người, khắp nơi khoe khoang. Thiết kế là tốt, chính là phụ trách chế tạo người kia đều nhanh muốn khóc lên. Lúc đầu coi là dung luyện sợi tơ đã coi như là một loại tinh tế kỹ xảo, này lại một đầu tinh tế ngân sắc vòng tay đều có thể đem nàng tra tấn đến sụp đổ. Vạn Bảo Phong luyện khí ban tử không thể loạn động, kia là cố định vì ngũ đại châu thấp cảnh giới tu sĩ cung cấp pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu dựa vào Tần Quốc có thể tìm đến không ít người, nhưng phần lớn đều chỉ có thể là phổ thông luyện khí sư, không có mạnh như vậy sáng tạo cái mới năng lực. Cho nên nhất định phải từ Lăng Vi nghĩ ra biện pháp, lấy ngọc giản ghi chép lại, lại từ Liễu Tiếu Tiếu phục chế về sau, truyền cho những người kia, để bọn hắn đại lượng sản xuất những này trang sức. Đương nhiên, những người này khẳng định phải ký kết một hệ liệt khế ước, mới có thể chính thức tiến vào ban này tử, miễn cho có người vụng trộm mô phỏng, ảnh hưởng tới Liễu Tiếu Tiếu đám người tiêu thụ. Tiểu sức phẩm nhằm vào thần nữ cung tiểu cô nương đã đủ. Có thể những cao thủ kia cũng có chút phiền phức, các nàng phần lớn đã có tuổi, lại đeo tinh như vậy gây nên tiểu sức phẩm, khẳng định sẽ cực kỳ quái gì, chẳng qua cái này một bộ phận Lâm Phong cũng nghĩ đến biện pháp. Dù sao cũng phải tới nói, biện pháp này để Lăng Vi Lơ đã nhẹ nhàng thở ra. Cao tăng tụng kinh phát ra ánh sáng bảo châu, xuyên thành sợi dây chuyền vòng tay vân vân ra bán. Vậy được hay không nha? Liễu Tiếu Tiếu có chút buồn bực. Lâm Phong cười nói, quản hắn, dù sao Thiện Tâm Tông không bao giờ thiếu cao tăng, nghĩ biện pháp, làm một nhóm bảo châu trồng chất tại bọn hắn trong phòng, để bọn hắn tụng kinh thời điểm, đối tụng là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, dù sao Thiện Tâm Tông cao tăng nhóm xem tiền tài như phân đất, liền làm để bọn hắn đổ một chút phân đất đi. Sau đó thì sao, phương diện ăn uống có ý định gì không? Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục dò hỏi. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong nói. Làm bánh gơ, a, t, o, đi tại thôn chúng ta nữ hài tử rất là ra thích những này đầu ngọt, bất quá chỉ là nhiệt lượng lớn, ăn nhiều dễ dàng béo lên, đổi thành tu luyện tiểu tỷ tỷ nhóm, vấn đề liền không lớn. Liền các nàng mỗi ngày cái kia lượng vận động, nếu như đều có thể béo lên, vậy chỉ có thể nói các nàng cũng quá có thể ăn.